lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên anh em nhé. Sẽ đến với chương đấy là trăm ngàn lần xin không cần khách khí. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã phát hiện được ra âm mưu của Âu Thị gia tộc, đấy là muốn giết hắn và chiếm đoạt cái số tài sản khổng lồ mà hắn đang mang trên người. Đối với hắn thì có thể cái số tiền tài đấy không là gì, nhưng đối với một gia tộc muốn phát triển, muốn vươn lên như Âu Thị gia tộc thì rất cần một cái số tài phú như vậy để có thể vượt qua Ngạo Thị gia tộc, trở thành người cầm đầu của Trung Tam Thiên. Thì lúc này Sở Dương đã tiến vào bảo khố của Âu Thị gia tộc, tuy nhiên là hắn cũng không bỏ quá nhiều tiền ra để mua đồ, mà lựa chọn cái phương pháp đấy là ăn trộm, ăn cướp trắng trợn, và chỉ mua một vài cái món gọi là không đáng kể mà thôi. Sau khi lấy đồ xong thì còn ra gọi là chè chén no say chứ cũng không lập tức rời đi. Trong khi thì Âu Thị gia tộc đã lập mưu chờ cho Sở Dương hội tụ cùng với đám huynh đệ của mình thì sẽ ra tay tàn sát tất cả. Tuy nhiên Sở Dương thì cứ rầm rè vừa uống rượu vừa ăn thịt, và chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Sở Dương sau khi ăn no uống đủ lại còn uống thêm mấy bát nước trà xỉa răng mới không hoảng không vội đề xuất việc cáo từ, từ chối khéo việc Âu Được Tiếu hư tình giả ý giữ lại. Hắn nhảy lên ngựa rồi tự mình chạy cái khe ngựa to, một mình kéo theo rất nhiều đồ vật ở các khoang xe sau, đắc ý rời đi tiêu sái vô hạn. Hai vị hoàng tọa phái ra đuổi theo hắn, những người khác trở lệnh. Âu Thành Vũ nhìn bóng người Sở Dương rời xa, âm u hạ lệnh: không nên tiếp cận quá sát, chỉ cần sau khi phát hiện được bọn chúng tập hợp thì lập tức trở về báo tin, gia tộc sẽ lập tức điều động cao thủ một lưới bắt hết. Vâng. Hai cái bóng xám đồng thời lóe lên giống như một cánh chim đuổi theo. Âu Thành Vũ vẻ mặt âm trầm liên tiếp hạ lệnh: nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, có, xin gia chủ phân phó. Lập tức chuẩn bị nhân thủ trung kiên của gia tộc, lực lượng là 30 vị vương tọa, do 3 người các ngươi dẫn dắt, tập hợp cả với 2 vị trưởng lão nữa, 5 vị hoàng cấp, tùy thời chuẩn bị ra đánh một trận. Vâng, việc này một khi đã bắt đầu làm vậy thì sẽ không có bất cứ đường lui nào, cần phải đem toàn bộ người có mặt giết sạch. Cố thị gia tộc 11 người, kỳ thị gia tộc 1 người, đồng thị gia tộc 1 người, la thị gia tộc 1 người, mạc thị gia tộc 1 tiểu nha đầu, cộng thêm với Sở Dương, tổng cộng 16 người. Chẳng may chạy mất một người thì đều là phiền toái to lớn, có biết chưa? Vâng, lão phu có tự tin, đây chỉ là 16 cái tiểu bối, tuyệt sẽ không chạy mất một ai. Nhị trưởng lão đại biểu trong mắt lóe ra sát khí hô lên: lực lượng 5 vị hoàng tọa, 30 vị vương cấp, chỉ để đối phó với 15 vị vương tọa của đối phương thì quả thật đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà, dễ như trở bàn tay. Nếu lực lượng như vậy mà còn để cho đối phương có cá lọt lưới, vậy thì quả thật lên sẽ trở thành một chuyện cười to lớn. Sở Dương chậm rãi đánh xe ngựa đi dưới ánh trăng, một bộ dáng nhàn nhã không hề có nửa điểm buông lỏng cảnh giác. Rời khỏi Âu Thị gia tộc thì chính là một đường đi thẳng về phía trước. Chậm rãi đi ra khoảng 4-50 dặm đường, phía trước có một mảng lớn rừng cây. Sở Dương liền đem xe ngựa tấp vào bìa rừng, sau đó dừng lại. Nhanh chóng tiến vào trong xe, dùng tốc độ nhanh nhất đem mấy thứ này từng món thu vào cửu kiếp không gian. Sau đó hắn ở trong cửu kiếp không gian bảo kiếm linh chế tác một bình rượu lớn, lại đem hai con mắt của độc giao long ném vào. Đó là hai khỏa minh châu lớn cỡ miệng bát, âm dương độc long nhãn. Chỉ cần hai khỏa này góp vào cùng một chỗ thì độc này thế gian không gì không giải được. Giờ phút này muốn cùng Âu Dương gia tác chiến, thứ này chính là một bảo bối không thể thiếu được. Sau khi hoàn thành những điều này, thân hình Sở Dương chợt lóe lên, lại an vị trên đùng của thùng xe, vậy mà từ trong ngực lấy ra một bầu rượu, đối với bầu trời đêm trăng tự rót tự uống. Bộ dáng này, thần thái này thực sự là tiêu sái đến cực điểm. Thần thái nhàn tản của thằng cha này lại đem hai vị hoàng tọa cao thủ theo dõi hắn gấp đến quá độ rồi. Ta kháo, người nhà, ngược lại mau lên một chút đi, nhanh tập hợp mấy tên tiểu xúc sinh khác lại. Đám người lão phu cũng dễ là cùng một lưới bắt hết. Ngươi kéo dài như vậy tính là chuyện gì? Sao ngươi lại không đi nữa? Chẳng lẽ ngươi cho là ở chỗ này chờ bọn họ sao? Nhưng nơi này lại không khỏi cách Âu xa chúng ta quá gần đi. Ngươi có lá gan bậc này sao? Hay là ngươi hoàn toàn tin tưởng chúng ta? Thật lâu sau, Sở Dương mới vươn lưng lười biếng lẩm bẩm: đêm đã khuya rồi lại mệt như vậy. Hắn trượt một cái xuống dưới, vậy mà liền tại chỗ đánh một giấc định ngủ luôn. Hai vị hoàng tọa từ xa xa nhìn trong mắt như muốn phun ra lửa, cái thằng khốn kiếp này. Lại thấy Sở Dương vừa muốn nằm xuống đột nhiên lại ngồi dậy thì thào lẩm bẩm: mẹ nói chứ, ở Âu gia uống quá nhiều rượu rồi, trước phải điều thải ra một ít nước tiểu. Chẳng may buổi tối bị nhín đầy, vậy thì hỏng bố nó bọng đái lại hư thận, vậy thì rất không ổn. Nói xong hắn liền xách quần rồi mau chóng lủi vào rừng cây. Hai vị hoàng tọa này một trận không còn lời nào để nói, thở dài với nhau. Còn mẹ nó, bị sai khiến tới để theo dõi một thằng cha như vậy cũng thực sự là bất hạnh của hai người. Mụ nội nó chứ, bây giờ là buổi tối, chung quanh lại chẳng có ai. Ngươi tùy tiện cúi đầu tụt quần ra không phải đem chuyện này giải quyết rồi sao? Vậy mà còn muốn tiến vào trong rừng. Người nhà, thân là một đại nam nhân, phải chú ý tới tiểu tiết như vậy để làm cái quỷ gì, làm như nữ nhân không bằng. Đang còn không lời nào để nói thì chỉ nghe thấy trong rừng cây tiếng róc rách vang lên. Sau đó tựa như có người nào đó còn thả ra hai cái rắm rõ to, thanh âm của Sở Dương chuyển tới. Mẹ nó chứ, xem ra là cũng hơi to, Âu thị gia tộc này quá nhiệt tình rồi, ăn có chút nhiều. Rồi tiếng lá cây xào xạc vang lên. Xem ra thằng này lại một đường hướng vào bên trong rừng đi đại tiện. Hai vị hoàng tọa một mặt đầy gân đen. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Mẹ nó, nơi này còn có gấu đen. Ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng giao đấu cùng với gấu đen kêu lên thảm thiết. Hai vị hoàng tạ trực tiếp ngẩn ngơ giật mình như bị sấm đánh. Cực phẩm như thế thì đến nơi nào có thể tìm được, đi đại tiện mà cũng có thể đụng phải gấu đen sao? Trong chốc lát rốt cuộc không còn tiếng nữa, tiếng người nào đó như chút được gánh nặng vang lên. Rốt cuộc cũng thu phục, còn mẹ nó vừa muốn cởi quần thì lại chui ra một con gấu. Sau đó thật lâu không có thanh âm, hai vị hoàng tòa cảm thấy có chút không thích hợp, đang muốn đi nhìn xem, thì lại đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh bùm bùm, bất ngờ, giống như tiếng đánh giấm. Thì ra tên khốn kiếp này bị tiêu chảy. Hai vị hoàng tòa tuy đã cách rất xa, nhưng khi nghe được âm thanh này vẫn là có chút ghê tởm, sắc mặt trở nên trắng ra, như muốn nôn mửa. Lại qua một lát đột nhiên lại có tiếng lịch bịch vang lên, lại qua một trận lại là một trận bùm bùm. Thằng cha này xem ra bị tiêu chảy còn là rất nghiêm trọng. Ta kháo, nhớ rõ lúc ở Âu gia, sợ khiến hắn hoài nghi nên chưa có hạ độc với hắn. Chẳng lẽ có người nào đó hạ thuốc sổ cho hắn sao? Hai vị hoàng tọa này đúng là trăm mối mà không thể hiểu được. Ước chừng qua phải nửa canh giờ tiếng lịch bịch vẫn còn vang lên. Hai người hết lời để nói rồi. Trong dù là người đi rất nhiều, thế nhưng một trận này liệu có là chút hết lòng ruột ra ngoài không? Như thế nào nghe thanh âm này là vẫn còn hàng tồn kho vậy? Đột nhiên hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ hoài nghi trong mắt đối phương, có chút không thích hợp. Cho dù là cao thủ thì tiêu chảy liên tục không ngừng như vậy thì ai cũng không thể chịu nổi. Lại nói tu vi của hắn như vậy đúng là không đủ để khống chế. Hai người không hẹn mà cùng tung người bay lên, nhấp nhô hai cái liền tiến vào rừng cây. Đi vào liền cảm thấy mùi thối tận trời, không khỏi bịt kín mũi lại. Một đường theo mùi vị lần tới rốt cuộc thấy được hiện trường. Hai lão đầu nhi ôm cái mũi đồng thời giận dữ muốn phát điên. Chỉ thấy liền ở phía trước có một con gấu đen hình thể cực lớn, bị trói cả người trên cây, có một bộ dáng bất đắc dĩ cùng ủy khuất, trong miệng nhét một khối tinh thần cương, căn bản không phát ra được nửa điểm thanh âm. Phờ phía dưới thì đúng là cứt đái vãi ra như núi. Đây là một đầu gấu đen, hơn nữa đúng là một đầu gấu đen bị tiêu chảy. Xem bộ dáng này thì con gấu đen này tiêu chảy sớm đã đến tình trạng hư thoát mất nước. Thì ra là Sở Dương bắt được đại gia hỏa này rồi trói nó vào trên cây, lại cho nó ăn đầy một bụng thuốc sổ, sau đó nhét chặt miệng nó lại. Như vậy thì khó trách mà hai vị hoàng tọa ở trong gần một canh giờ không ngừng nghe được tiếng tiêu chảy. Về phần bản thân của Sở Ngự tọa, có gần một canh giờ như vậy thì sớm đã không biết chạy đến tận nơi nào. Ở trên đầu con gấu đen vậy mà còn có một tờ giấy, bên trên tựa như còn có một ít chữ viết. Bát trưởng lão tức giận muốn phát điên, cầm đến chỉ thấy bên trên viết: đêm dài, đường nặng, các hạ vất vả rồi, nhất là các hạ kiên nhẫn chờ đợi con gấu đen này tiêu chảy. Tiết tháo cùng với hành động bậc này càng thêm là thiên hạ hiếm có. Tài hạ vừa mới tiếp nhận của quý gia tộc thịnh tình khoản đãi, không có gì đền báo. Vì chiêu đãi các hạ cho nên cố ý để cho Hùng Huynh chuẩn bị một số hoàng kim, bao nhiêu cũng có. Các hạ có thể căn cứ khẩu vị của mình, xét tình huống cụ thể mà ăn đi. Xin yên tâm mà hưởng dụng, tuyệt đối không có độc đâu, mời mời, trăm ngàn lần không cần phải khách khí. Sau đó ở mặt sau cùng lại vẽ một khuôn mặt tươi cười thật to, tràn ngập ý tứ là đổ thêm dầu vào lửa. Vương bắt đản đáng chết, lão phu phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bát trưởng lão hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, đem tờ giấy này vỗ đến nát vụn, một gương mặt trực tiếp trướng lên thành cái màu sắc như trái cả tím, bùm. Bùm, con gấu đen lại bắt đầu xả ra. Cựu trưởng lão tức giận đến muốn nổi điên, nâng tay một trưởng, một thanh âm giống như sấm đánh vang lên, đem thân thể cực lớn của con gấu đen này vỗ đến nát nhừ. Nhất thời cứt đái vẩy ra tứ tung, hai vị hoàng tọa chật vật bay ngược trở về. Liếc mắt một cái nhìn tới 10 cỗ xe ngựa bên ngoài thầm nghĩ, còn mẹ nó, người đi rồi nhưng xe ngựa chẳng lẽ cũng đi được sao? Tiến lên vừa thấy thì không khỏi thét lên kinh hãi, trong xe ngựa rỗng tuếch, bên trên vốn là tràn đầy tài liệu nhưng bây giờ thì một chút cũng không còn nữa, chỉ còn lại trên mỗi cỗ xe ngựa bốn con tuấn mã đang trừng mắt vô tội nhìn hai vị trưởng lão đang tức giận ngập trời. Tức chết ta rồi. Hai người Bát trưởng lão và Cửu trưởng lão chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận vạn trượng, lại không phát ra được, đến mức mà trong ngực cũng muốn nổ tung. Tiếp tục đuổi theo hướng phía trước, ta liền không tin tiểu tử này có thể bay lên trời. Hai người không cần nghĩ ngợi liền quyết định, hốt một tiếng từ trong rừng cây bay lên, tựa như hai đầu chim to xuyên rừng mà qua. Sở Dương vừa tiến vào rừng cây thì liền đã dùng viên nội hạch của hùng tộc để đưa tới một con gấu đen, giống như sau khi bảo chế thì lập tức lặng lẽ rời đi. Có gấu đen ở đó yểm hộ, Sở Dương một lần này bỏ chạy là cực kỳ thuận lợi. Không quá một khắc đồng hồ, hắn đã đi ngang rừng rậm mà ra, cố ý bày ra nghi trận làm ra vài cái phương hướng giả, rồi bắt đầu ở một địa phương ước định sẵn mà đi tới. Một đường này thúc đẩy lên toàn bộ tốc độ quả thực giống như là lướt qua, chỉ là trên không trung chợt lóe lên thì đã biến mất không còn bóng dáng. Một đường chạy về phía trước, một mực chạy như điên, ra ngoài 400 dặm. Hắn lúc này mới nhìn thấy đám người Cố Độc Hành đang từ từ đi về phía trước. Sở Dương giống như bay vượt qua nói, lập tức toàn bộ tăng tốc tiến lên, tìm một chỗ tuyệt đối có địa lợi để chuẩn bị nghênh địch. Cố Độc Hành biết là chuyện khẩn cấp cho nên cũng không kịp hỏi nhiều, ra lệnh một tiếng mọi người lập tức mở đủ sức ngựa ra lao đi mà chạy. Sở Dương một chảo liền đem Mạc Khinh Vũ ôm vào trong ngực, sau đó đặt trên đầu vai của mình. Các huynh đệ đều cởi xuống tinh thần thiết ở trên người, mỗi người đều cảm giác toàn thân nhẹ như chim yến, tựa như một trận cuồng phong lướt qua đại địa. Mạc Khinh Vũ nhu thuận hạ thấp thân mình, gắt gao ôm lấy Sở Dương để giảm bớt sức cản của gió, trong lòng cũng là có chút khổ sở. Thực lực của ta quá yếu mà, căn bản không thể giúp Sở Dương ca ca được gì, ngược lại còn có thể liên lụy tới hắn. Nếu là thực lực của ta có thể cho Sở Dương ca ca trợ giúp lớn nhất thì thật là tốt biết bao nhiêu. Chính diện mà đến, cuồng phong thổi cho mái tóc đen của Mạc Khinh Vũ bay tán loạn, mà trong lòng Mạc Khinh Vũ cũng là lần đầu tiên dâng lên một loại khát vọng thực lực, ý niệm như vậy. Không vì cái gì khác, ta không muốn một mực trở thành liên lụy của Sở Dương ca ca, ta muốn giúp hắn, ta không muốn trở thành trói buộc. Loại tâm tư này lần đầu ở trong lòng Mạc Khinh Vũ dâng lên. Ta muốn trở thành một cường giả, bảo hộ Sở Dương ca ca của ta. Tiếng gió ào ào, trong lòng Mạc Khinh Vũ lại quay cuồng như thủy triều. Một bên chạy như bay, Sở Dương một mặt lấy ra cái túi nước ném cho Cố Độc Hành. Độc Hành, cho mỗi người uống một ngụm đi, kẻ địch nói không chừng sẽ đuổi kịp bất cứ lúc nào. Được. Cố Độc Hành tuy không biết đây là cái gì, nhưng biết hành động này của Sở Dương tất sẽ có dụng ý, liền giơ lên tự mình uống trước một ngụm, rồi vứt cho Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương uống một ngụm lại ném cho La Khắc Địch. Cứ như thế tuần hoàn một vòng, mỗi người đều uống một ngụm nước. Cố Độc Hành giờ phút này mới hỏi, lão đại, nước này có lợi ích gì vậy? Uống một ngụm thì có thể đảm bảo trong vòng một giờ, bách độc bất xâm, Sở Dương nhẹ giọng nói. Quả nhiên là Âu thị gia tộc. Cố Độc Hành nhất thời giận dữ, hai mắt trong phút chốc lạnh run lên. Phòng độc thì ngoại trừ Âu thị gia không còn người khác. Nói vậy thì Âu thị gia tộc muốn cướp đoạt tài nguyên trên tay ngươi sao? Đồng Vô Thương trầm giọng nói, hắn tuy bình thường trầm mặc ít lời nhưng vấn đề nhìn nhận rất chuẩn. Không sai, Sở Dương gật đầu. Âu thị gia tộc thực sự là vong ân phụ nghĩa, Kỳ Mặc tức giận xì một tiếng khinh mặc nói. Lúc trước nếu không phải có lão đại ngươi, Âu Độc Tiếu liền đại biểu cho Âu thị gia tộc ở núi Định Quân, cả cái mặt cũng mang đi quét rác rồi. Nay Âu thị gia tộc vậy mà lấy oán trả ân, quả thực không phải là người. Cố Độc Hành lại là cười lạnh nói, chẳng qua Âu thị gia tộc coi như khéo quá hóa vụng, bọn họ nếu trực tiếp chặn đứng chúng ta để chém giết, ngược lại còn có cơ hội thành công nhất định, nhưng bọn hắn lại là thông minh mà bị thông minh hại, vậy mà chỉ phái ra Độc Tiếu muốn đem chúng ta dụ vào sơn trang để một lưới bắt hết, dùng khỏe để ứng mệt, muốn chiếm tiện nghi địa lợi sao? Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, đã bị lão đại phát giác ra trước, bảo chúng ta phân tán rời đi, cuối cùng lão đại lại đi giao dịch với bọn chúng lại không tự nôn nóng mà không dám động thủ. Đồng Vô Thương cũng trong chớp mắt đã suy nghĩ rõ ràng, không khỏi khoái ý cười lên một tiếng. Lão đại một lần này tiến vào Âu thị gia tộc hẳn là có thu hoạch chứ? La Khắc Địch tò mò hỏi. Không có gì, ở Âu thị gia tộc tiêu hết 80 triệu, đem tài liệu quý hiếm của Âu thị gia tộc mua tới hơn phân nửa. Sở Dương mỉm cười, thuận tiện đến trong kho dược liệu của bọn họ trộm một chút đồ. Cao, lão đại ngài thực sự là cao. Bốn huynh đệ cùng nhau vươn ngón tay cái ra, bội phục sát đất, đến trong nhà người ta, lại đến trong tàng bảo khố của người ta, vậy mà đem đồ của người ta trộm ra. Phần bản lĩnh này đúng là xem như hiếm có. Đương nhiên mấy người bọn họ cũng không biết là Sở Dương trộm bao nhiêu, chỉ là cho rằng ít nhiều trộm một chút căn bản sẽ không nghĩ vì lão đại này tham lam thành tính vậy mà đem kho dược liệu của người ta trộm sạch sành xanh. Cái gọi là trộm chút đồ của hắn lại không phải là thật trộm một chút mà thôi đâu. Bây giờ kho dược liệu của Âu Thị gia tộc ngoại trừ toàn bộ hộp ngọc thiên hương chống trơn của khố phòng thế cái gì cũng không có nữa. Hẳn là bên trong mỗi cái hộp ngọc còn lại một ít tro tàn. Đi tới phía trước 300 dặm nữa hẳn chính là rừng rậm âm phong. Bên trong rừng rậm âm phong này hẳn là một nơi đáng để đi. Có độc hành nói, bên đó địa hình phức tạp, thích hợp cho du đấu. Hắn dừng lại một chút, chẳng qua có một điểm chúng ta cần chú ý, nếu như Âu Thị gia tộc muốn xuống tay. Như vậy thì bọn họ nên biết, vương tọa bình thường đối với chúng ta mà nói chẳng qua là đưa tới đồ ăn, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ điều động cả hoàng tọa nữa, hơn nữa còn là không chỉ một vị. Cho nên trận chiến này sẽ cực kỳ hung hiểm, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Cho dù có may mắn nhưng cũng khẳng định là sẽ có người chết, mọi người đều phải nắm chắc ở trong lòng. Cố Độc Hành nói, bây giờ mấy người các ngươi nếu có vị nào muốn rời khỏi thì có thể bây giờ rời khỏi luôn đi. Bản thân đi tới địa phương khác chúng ta tuyệt đối không ngăn trở, lại càng không miễn cưỡng. Mấy câu nói đó là rõ ràng hướng tới 10 vị vương tọa của gia tộc mình mà nói. Hắn biết mấy người huynh đệ của mình thì đều sẽ không có ai lui ra. Khi mấy câu nói đó phát ra, thật lâu sau không có ai đáp lại. Trong lòng Cố Độc Hành trầm xuống nói, các vị không cần miễn cưỡng, dù sao thì giữa sống chết hoặc là có thiếu cố không chu toàn. Hơn nữa các vị lần này rời đi, chẳng may chúng ta nếu có chút bất chắc cũng phiền toái các vị, hướng tới gia tộc mà thông báo một tiếng, ta vô cùng cảm kích. Đây là một cái lý do, hơn nữa là lý do duy nhất có thể quang minh chính đại thoát khỏi vòng chiến. Rất nhiều người thấy lợi quên nghĩa, rất nhiều người tham sống sợ chết, rất nhiều người lâm nguy bỏ chạy. Cần chính là một lý do như vậy, mà bây giờ Cố Độc Hành lại chủ động ném ra cái lý do này. Lý do vừa ra thì quả nhiên có người xôn xao. Ba người dùng ánh mắt nhìn lẫn nhau, đột nhiên dừng lại nói. Thiếu gia chủ nói đúng, ba người chúng ta liền hướng theo một phương hướng khác rời đi, cũng có thể vì thiếu gia chủ dẫn dắt đi một ít kẻ địch. Trong mắt Cố Độc Hành quang mang lạnh lùng lóe lên, một đường cẩn thận. Không quay đầu lại cùng với người khác nhanh chóng rời đi, chỉ còn để lại ba người này. Ba người nhìn nhau rồi chọn một phương hướng khác rời đi. Lão đại, chúng ta thực sự phải vì bọn họ mà hấp dẫn kẻ địch sao? Người bị điên à? Ở đại bản doanh của Âu Thị gia tộc, bị Âu Thị gia tộc vây công, bọn họ chết là cái chắc rồi. Ba người chúng ta thêm vào có tác dụng gì, mau chóng mà bỏ chạy trốn chết đi. Đại ca nói phải, lâm nguy thì vứt chủ mà chạy, chúng ta lại trở lại Cố Thị gia tộc cũng chỉ là con đường chết. Thông báo tin tức cái rắm, mau rời đi thôi. Ba bóng người liền biến mất trong đêm. Thiếu chủ, vào thời điểm bậc này thực sự không nên để cho chiến lược sói mòn. Lão vương tọa của Cố Thị gia tộc nhìn thấy thuộc hạ của mình vậy mà lâm trận bỏ chạy, liền giận tím mặt, muốn đuổi theo, muốn giết chết ở dưới trường, lại bị Cố Độc Hành giữ lại. Tam bá quá lo xa rồi, càng là thời điểm nguy hiểm thì mới càng phải cam đoan một đội ngũ thuần khiết. Cố Độc Hành thâm trầm cười nói, người có thể vứt bạn mà chạy như thế thì khó bảo đảm sẽ không ở thời điểm chiến cuộc nguy hiểm, lại đi chặt đầu chúng ta dâng nộp cho kẻ thù, mà chúng ta bây giờ không thể mạo hiểm nổi như vậy, cho nên đơn giản cứ để bọn họ tự mình rời đi đi. Độc Hành nói không sai, Sở Dương tiếp lời, cũng chưa bọn họ tuy là bản thân chạy trối chết, nhưng Âu Thị gia tộc há có thể không biết chúng ta tổng cộng một chuyến này là bao nhiêu người đi. Bọn họ đi rồi còn có khả năng để lộ tin tức, cho nên Âu Thị gia tộc vô luận thế nào cũng sẽ không buông tha bọn họ đâu. Cứ như vậy bọn họ tuy là một mình lẩn trốn, nhưng cuối cùng cũng khó tránh khỏi là một con đường chết. Hơn nữa càng là trong lúc vô ý, vì chúng ta mà dẫn dắt đi lực lượng truy kích của kẻ thù. Nói không sai, quả nhiên là thế. Lão vương tọa tên là Cố Thanh Phong nghe vậy cẩn thận suy nghĩ, không khỏi lộ vẻ sợ hãi động dung. Nhìn thấy mấy huynh đệ Sở Dương đều là nửa điểm cũng không hề có bộ dáng ngoài ý muốn, thì liền biết mấy thiếu niên này sớm đã nghĩ tới một điểm này, không khỏi thở dài. Quả nhiên, hậu sinh khả úy. Hai vị trưởng lão của Âu Thị gia tộc ở trong nghi trận của Sở Dương cố ý bày ra, chuyển động hồi lâu, rốt cuộc mới tìm được đúng phương hướng. Nhưng lúc họ một đường đuổi theo thì đã cách xa 800 dặm rồi. Mau chóng chuyển tin cho gia tộc, liền nói bọn chúng đang hướng về rừng rậm âm phong mà đi. Vốn là 16 người thì bây giờ đã thiếu đi mất 3 người, tất nhiên là đi cầu viện. Ba người kia cũng cần phải chặn giết, vô luận thế nào không thể để bọn họ chạy thoát, bằng không hậu hoạn vô cùng. Bát trưởng lão một bên phi nước kiệu, một bên gấp giọng nói. Kiều trưởng lão cũng lập tức từ trong ngực lấy ra một con ưng nhỏ màu vàng nhạt, viết vài chữ rồi treo lên chân, nhẹ nhàng buông tay. Con ưng nhỏ hướng chân trời bay lên, thoáng cái biến mất. Hai người nhìn nhau tăng thêm cước lực mà chạy theo. Phía trước chính là rừng rậm Âm Phong. Cô độc hành vươn tay chỉ một cái, chỉ thấy phía trước một mảng tối tăm, tựa như mây đen sương mù, đều tập trung ở trong này. Âm Phong rít gào giận dữ, một cỗ âm hàn cách vài dặm đường đã đập vào mặt. Rừng rậm Âm Phong này chính là dị biến giữa trời đất tạo thành địa thế đặc dị, ngay cả ban ngày ban mặt tiến vào cũng là mây đen mù sương, căn bản không thấy mặt trời. Khi nghiêm trọng thậm chí đối diện còn không thấy người đâu. Đồng Vô Thương sợ Sở Dương mới từ Hạ Tam Thiên đi lên, không hiểu được những cái này nên ở một bên giải thích. Địa phương tốt, ánh mắt Sở Dương sáng lên. Ở hậu phương có hai người đang đuổi theo, xem bộ dáng này thì một vị trong đó tu vi hẳn là hoàng cấp nhất phẩm, một vị khác hẳn là hoàng cấp nhị phẩm. Ở trong ý niệm, Kiếm Linh dồn dập lên tiếng nhắc nhở. Đúng là hai tên vừa đuổi theo ngươi lúc nãy. Nhanh vậy sao? Sở Dương trầm ngâm một chút. Hai người kia hẳn là đội tiền trạm, còn đội nhân mã hẳn là chưa kịp tới, Kiếm Linh nhắc nhở. Nói vậy hai người kia là thế đơn lực cô sao? Trong mắt Sở Dương chuyển động, trên mặt đột nhiên lộ ra sát khí tàn khốc. Độc hành, sau khi tiến vào rừng rậm Âm Phong, lập tức trở về chuẩn bị phục kích. Sở Dương một bên chạy, một bên cấp tốc nói. Ở phía sau chúng ta có hai gã hoàng tọa của Âu Thị gia tộc, đây là một lần cơ hội duy nhất để tiêu diệt từng bộ phận. Được, trong mắt Cố Độc Hành lóe lên lệ quang, vung tay quát. Tiến lên. Mọi người giống như một đám mây đen vù vù vài tiếng đã lướt qua khoảng cách 5-6 dặm, tiến vào trong rừng rậm Âm Phong. Ngập trời Âm Phong mù sương, nhất thời đem thân hình của mọi người cắn nuốt vào trong. Vừa tiến vào thì Cố Độc Hành phát ra hiệu lệnh mọi người dừng bước, sau đó không kịp giải thích, liền không ngừng an bài mọi thứ. Bảy vị vương tọa còn lại được hắn an bài cùng một chỗ, vị trí là tương đối an toàn. Mạc Khinh Vũ thì bị Sở Dương đặt ở trên cây đại thụ phía xa xa, nhìn Sở Dương xoay người mà đi, trong lòng Mạc Khinh Vũ càng thêm khó chịu. Ta muốn thực lực, ta muốn thực lực. Sở Dương ca ca chiến đấu, lúc đó ta nên ở bên cạnh giúp hắn chứ không phải ở xa để nhìn hắn như vậy. Trong lòng của Mạc Khinh Vũ càng ngày càng là bách thiết. Năm huynh đệ còn lại tự nhiên là Sở Dương, vì lão đại này tới an bài. Độc Hành Kỳ Mặc bên trái, Vô Thương Khắc Địch bên phải, ta ở giữa. Sở Dương không cho phép nghi ngờ nhìn bốn huynh đệ. Ta sẽ lấy thủ đoạn lôi đỉnh vạn quân, nhất cử làm cho hai người bọn họ lâm vào bị động. Sau đó các ngươi liền nhắm chuẩn thời cơ mà ra tay. Cần phải ngay ở đoàn đầu tiên đánh cho kẻ địch bị thương nặng. Đối phương chính là hai vị hoàng cấp cao thủ, tuyệt đối không thể cho bọn họ có cơ hội hồi khí phản công. Vâng, bốn người đồng thời đáp ứng, đao kiếm đều ra khỏi vỏ, cầm vào trong tay. Đến lúc đó nếu là rút đao rút kiếm tất nhiên sẽ gây ra thanh âm khiến cho kẻ địch cảnh giác, cho nên trước tiên liền đem đao kiếm cầm sẵn trong tay. Bọn họ muốn tài phú của chúng ta, còn chúng ta thì muốn mạng của bọn họ. Sở Vương dòng lòng rét căm căm nói, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Một cái thủ thế của Sở Dương làm cho mọi người đồng thời ngưng hít thở. Đang là đêm khuya, lập tức sẽ rạng sáng thôi. Ở trong rừng rậm Âm Phong càng thêm một mảng tối tăm, âm phong gào thét trầm thấp thổi qua, phát ra âm thanh giống như quỷ khóc thần gào. Bóng người nhoáng lên một cái, ở bên ngoài lối vào rừng rậm Âm Phong đã xuất hiện nhiều thêm hai đạo bóng người, đúng là Bát trưởng lão và Cửu trưởng lão của Âu Thị gia tộc. Hai người chợt lóe lên liền tránh ở sau một khối đá lớn, cẩn thận xem xét một phen, rốt cuộc xác định đối phương thật đúng là đã tiến vào rừng rậm Âm Phong. Đi vào đó xem. Hai người Bát trưởng lão và Cửu trưởng lão nhìn nhau đều thấy được cách suy nghĩ của đối phương. Rừng rậm Âm Phong thì tất nhiên là không có mặt trời, nhưng cái này cũng có chỗ tốt, mình không nhìn thấy đối phương và đối phương càng thêm không nhìn thấy mình. Nhưng thần thức của hoàng tọa dò xét thì muốn so với vương cấp mạnh hơn nhiều, ở trong này tu vi cao thì chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần mò chuẩn được phương vị của đối phương, hai người mình hoàn toàn có thể giết chết bọn hắn, mà ngay cả không thể thì cũng có thể bám trụ bọn chúng lại, thuận tiện cho đến lúc trời sáng đại đội nhân mã phía sau tới để làm việc. Hai người đã quyết tâm, liền thả người bay lên, hướng vào trong rừng rậm Âm Phong đuổi tới. Ở lúc hai người nghĩ đến, hai người mình thân là hoàng tọa, lại từ một nơi bí mật gần đó truy tìm dấu vết, đối phương tuyệt đối không có khả năng phát hiện tung tích của bọn mình, cho nên trong lòng mặc dù có đề phòng nhưng cũng không phải quá lưu tâm. Bọn họ tự tin hoàn toàn là có đạo lý, nếu chỉ là đám người Sở Dương quả thật không thể phát hiện được bọn hắn, thế nhưng trong cơ thể Sở Dương lại có một tên kiếm linh đã tu luyện hơn 9 vạn năm. Hốt một tiếng nhẹ nhàng tiến vào, chỉ thấy Là âm phong gào khóc thảm thiết, hai người không khỏi cười khổ một tiếng. Cái rừng rậm âm phong này quả nhiên danh bất hư truyền. Triển khai thần thức dò xét rồi thật cẩn thận hướng phía trước mà đi. Đi ra 3-4 bước đã là vươn tay không thấy 5 ngón. Ngay tại khi bọn họ tiến vào rừng rậm âm phong một khắc này, trong mê vụ, Sở Dương không có bất cứ một chút chần chờ nào triển khai hành động trước. Áo đen tung bay giống như ma thần xuất hiện trong lúc mơ hồ, trường kiếm lóe lên, lặng lẽ chính là một chiêu, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Hai vị trưởng lão vừa tiến vào liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, không khỏi theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này đột nhiên sương mù mơ hồ phía trước dao động một trận, một đạo kiếm quang sắc bén tới cực điểm bỗng nhiên xuất hiện, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, quét thẳng ngàn dặm chính diện ập đến. Một kiếm đột nhiên này làm cho hai người căn bản không thể đoán trước, thậm chí kiếm quang trước khi xuất hiện thì ngay cả một chút báo hiệu cũng không có. Kiếm quang vừa hiện đã ập đến trước mặt. Một kiếm khủng bố này liền ngay cả hai vị trưởng lão có tu vi hoàng tọa, kiến thức trăm năm cũng chưa từng thấy qua. Hai người đồng thời cảm giác bị sát khí khôn cùng che lấp, khắp cả người phát lạnh. Giống to một tiếng dưới chân vội vàng phấn khởi đánh trả, thương thương, hai tiếng vang lên, hai thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, đón đánh một đạo kiếm quang này. Thế nhưng vội vàng ra sức lại xa xa không đạt được uy lực nên có của thực lực bản thân, huống chi một kiếm này chính là cửu trọng thiên kiếm pháp, ở trên cửu trọng thiên đại lục này đã thất truyền cả vạn năm, kiếm pháp cao cấp số 1 thiên hạ, một kiếm có sát khí lớn nhất, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Kiếm quang như cửu tiêu lôi đỉnh, như sấm sét đánh xuống, giống như tia chớp cùng với trường kiếm vội vàng ứng chiến trong hai người tiếp xúc với nhau. Rắc một tiếng vang lên, trường kiếm đi theo cả đời trong tay của hai người, trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, kiếm khí điên cuồng hướng tới, hai người đồng thời oa một tiếng phun ra máu tươi. Mà người đến kiếm thế không ngừng tiếp tục hùng hổ điên cuồng sộc tới. Sở Dương ở trong kiếm quang, ở dưới hai vị hoàng tọa phản kích mà ngực hơi khó chịu, cổ họng thoáng ngọt, gần như là một ngụm máu tươi phun ngược ra, nhưng hắn ngắt gao nhịn xuống, kiếm quang hơi đổi. Thầm mài bất cải lăng duệ trí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng, lại là hai chiêu đằng đằng sát khí tiếp tục xuất hiện. Sở Dương vốn định là một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái, thêm đem toàn bộ cửu kiếp kiếm chiêu dùng ra, nhưng vừa dùng xong hai chiêu này liền cảm thấy trước ngực một trận đau thấu tim. Hoàng tọa phản chấn tuy không phải toàn bộ thực lực, thế nhưng là như trước không phải tu vi bây giờ của Sở Dương có thể thoải mái nghênh tiếp được, Sở Dương đành phải vứt bỏ cái tính toán ban đầu. Nhưng dù là thế thì hai chiêu này đã làm cho đầy không gian tất cả đều là kiếm quang lóe sáng, giống như thiên la địa võng đột nhiên chụp xuống vậy. Kiếm quang như mưa, kiếm khí tung hoành, xoát xoát vài tiếng, trên người hai người đã có vài đạo vết thương răng khắp nơi, sâu có thể thấy được tận xương, máu tươi tung tóe bắn ra. Hai người kinh hãi mất hồn bạt vía, liều mạng điên cuồng đánh ra mấy chưởng, phân ra hai bên, bất chấp tất cả để lui về phía sau. Hai người đều là nếu không lùi, gắt gao ngăn chặn thế công của Sở Dương, chỉ chờ uy lực của hai chiêu này đi qua thì Sở Dương chính là nỏ mạnh hết đà, đối với bọn họ không còn uy hiếp nữa, hơn nữa những an bài trước đó cũng không có hiệu quả gì. Nhưng bọn hắn lại không thể không lui, kiếm thứ nhất liền đã làm cho bọn họ bị dọa phá cả gan. Bọn họ lập tức khẳng định đối diện chính là một vị hoàng cấp cao thủ, hơn nữa còn là một vị kiếm hoàng. Bằng không thì như thế nào phát ra được kiếm chiêu sắc bén như vậy, kiếm thế mênh mông đến như vậy. Đối mặt với kiếm hoàng trong bóng tối mà không lui lại chính là tìm đường chết. Chỉ có lui trước, ổn định tuyến đầu mới có khả năng chuyển bại thành thắng hoặc giữ được tính mệnh, cho nên bọn họ chỉ có thể lui lại trước. Thế nhưng cái này vừa lui thì chợt lóe lên cũng là vừa vặn đến trên cái lưỡi đao. Mắt phải một trận kiếm ý thạnh thấu xương phát ra, cố độc hành một kiếm vương ra tay, trường kiếm vậy mà ở tại trước cỗ kiếm ý này cũng đã giống như con rắn độc đâm tới, mục tiêu là ngực của bát trưởng lão. Đồng thời một đạo kiếm quang giống như trục lăn bay lên, kỳ mặc nhân kiếm hợp nhất lặng lẽ lăng không bay vụt tới, bất chấp tất cả giết về phía bên trái của bát trưởng lão. Mặt phải cửu trưởng lão lảo đảo lui về sau, trong miệng đau kêu ra tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên một bóng người khôi ngô lăng không nhảy lên, một thanh đại đao âm u dùng một loại uy thế chặt đứt cả núi cao cuồng mãnh bổ xuống. Một đao này hoàn toàn không có bất cứ hậu chiêu nào, hoàn toàn không có sự xảo diệu, nhưng đem tinh khí thần cả người đều tập trung trên một đao này. Đây là một đao tất sát, cho dù phía trước một đao này là trời thì ta cũng muốn đem hắn phân ra từ chính giữa. Phía sau càng có một đạo kiếm quang giống như rắn độc đâm tới, lại là La Khắc Địch, La Nhị Thiếu phi thường âm hiểm, phá hỏng tất cả đường lui của vị hoàng tọa này. Tiêu trường lão tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, hắn dưới sự gấp gáp liên tục lại gặp phải ba chiêu kiếm tuyệt thế đánh liên tục, đã là bản thân bị trọng thương, kinh hồn chưa tỉnh, nào nghĩ tới ở chặn trên con đường lui của mình vậy mà còn an bài một vị cuồng bá đao vương. Tay trái nhanh nhóng xoay ra vận đủ công lực phóng ngang, tay phải thì cấp tốc lấy một thanh đoản kiếm chếch lên nghênh đón, đồng thời thân mình bay ngược lại chỉ có thể ngăn cản một lần. Cho dù bởi vậy mà bị phế một cánh tay và chịu một kiếm phía sau đến kia, nhưng có thể giữ được tính mạng. Soạt, đại đao bổ mạnh xuống tay trái đứt lìa, đoản kiếm trên tay phải nghênh đón đại đao tựa như quân lâm thiên hạ, không chút động lòng bổ xuống. Một đao nơi tay Đổng Vô Thương chính là bậc quân vương quân lâm thiên hạ, ai dám không theo. Đây là khí thế trời sinh, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt chước. Keng, đoạn kiếm gãy, đại đao mang theo lực lượng cuồng mãnh từ chính giữa cái trán của vị hoàng tọa đang lui về phía sau này bổ xuống, huyết quang hiện ra. Trường kiếm của La Khắc Địch ở tại thời khắc này cũng không hề giữ lại, đâm vào sau lưng của vị hoàng tọa này, một trước một sau đem toàn bộ sinh cơ của vị hoàng tọa này hoàn toàn đoạn tuyệt. Đại đao liên tục bổ xuống, xoát một tiếng từ đỉnh đầu đến tận dưới khố, chuẩn xác. Tướng của vị hoàng tọa này bị chém thành hai nửa, phi thường bằng nhau, được chia ra đều tăm tắp. Một trường sắp chết của Lưu trưởng lão lúc này mới đánh ra thì lại đã là vô lực, bị một cước của Đổng Vô Thương đá ra ngoài, hợp với nửa người đã biến thành đầy trời mưa máu. Lúc này bóng người Đổng Vô Thương mới lạnh căm căm xuất hiện, dáng người khôi ngô giống như một vị chiến thần trong truyền thuyết, ánh mắt như đao nhìn về phía chiến cuộc của Cố Độc Hành. Ở bên kia, Cố Độc Hành một kiếm như sấm sét, lấy tốc độ giống như vượt qua vận tốc ánh sáng, thậm chí là thân mình của Hắc Long kiếm ở dưới cự ly ngắn tiến lên như vậy, thậm chí không khí ma sát cũng làm cho nóng lên. Phốc, một kiếm xuyên tim. Bát trưởng lão không có tu vi hoàng tọa nhị phẩm, vậy mà không kịp phản ứng, bị một kiếm xuyên tim, và giờ khắc này bước chân lảo đảo lui sau còn chưa ngừng lại. Lúc cảm giác trước ngực đau xót thì Cố Độc Hành đã bắt đầu thu kiếm lui về. Trên mặt Bát trưởng lão lộ ra nụ cười tàn khốc và tuyệt vọng, đột nhiên xông tới mặc cho trưởng kiếm đem trái tim mình xuyên thấu, một lần nữa xông lên. Độc Hành buông kiếm, Sở Dương hét lớn một tiếng, bàn tay Cố Độc Hành buông ra, nghiêng người chạy ra ngoài. Phanh một tiếng, một trưởng của Bát trưởng lão đánh trượt, chỉ có hơn nửa lực lượng nghiêng nghiêng sạt qua một bên thân thể Cố Độc Hành. Cố Độc Hành oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình liên tục quay cuồng. Bát trưởng lão giữ tợn điên cuồng gào thét một tiếng, liền muốn cất bước truy kích. Nhưng vào lúc này giữa không trung quang hòa sáng lóa, kỷ mặc nhân kiếm hợp nhất, một cột sáng sặc sỡ bay nhanh mà tới, đàm hết thảy toàn thân Bát trưởng lão này cắn nuốt vào trong kiếm quang. Vị nhị phẩm hoàng tọa này thậm chí còn chưa kịp ra phát tiếng hô nào, ngay tại trong thời điểm kiếm khứ sặc sỡ hóa thành đầy trời thịt nát. Kiếm quang thu liễm lại, kỷ mặc một tay khều lên không trung Hắc Long kiếm, rồi cấp tốc xông qua. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nửa người của Cố Độc Hành giống như muốn xé rách, cố nén đau đứng lên, rồi đứng thẳng tắp tiếp nhận lại Hắc Long kiếm. Trận chiến đấu này cơ bản là vừa mới bắt đầu thì liền đã chấm dứt. Nhanh đến căn bản không kịp phản ứng, tất cả liền giống như trần ai lạc định, hai vị hoàng tọa oan khuất chết dưới sự mai phục như vậy. Mọi người nhìn nhau đều cảm giác được có chút dựng cả tóc gáy. Sau khi chiến đấu chấm dứt, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch còn kinh hồn chưa định. Vừa rồi một lòng một dạ giết địch còn chưa cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ nghĩ lại lại không tự kìm được có chút nhờ hai đùi như nhũn ra. Ngay cả Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành cũng có chút tâm tình tim đập mạnh và loạn nhịp. Hoàng tụ cao thủ à, đây là tồn tại cao cao tại thượng, mục tiêu chính mình và những người này đang cố gắng, cứ như thế liền đã chết trong tay mình sao? Thì ra, vương tọa cũng có thể giết hoàng tọa. Đổng Vô Thương phun ra một hơi thật dài, trong thanh âm có một loại hiểu ra dần dần biến mất, mà một cỗ sát ý mạnh mẽ dần dần lạnh thấu xương nổi lên thay thế vào. Đao khí trên người hắn cũng là càng lúc càng cuồng bạo hẳn lên, một loài sự vật có tên là tự tin, cuồng bạo dũng mãnh hiện ra. Tựa như trận chiến đấu ngắn ngủi này đã cởi được bóng ma đổ sát trong lòng của hắn. Không chỉ có hắn mà Cố Độc Hành, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, ở sau một thời gian chiến đấu ngắn, khí chất trên người cũng đều có điểm chuyển biến. Dù sao thì bọn họ lấy tu vi vương cấp mà thành công chấm dứt hoàng tọa, đây là một chuyện đáng để tự hào cỡ nào. Tuy là vây công hơn nữa còn là mai phục, thế nhưng cái loại hình tượng vô địch của hoàng cấp cao thủ đã được tạo dựng trong lòng đã ầm ầm sụp đổ. Đây không phải chỉ là một hồi chiến đấu, hơn nữa còn là một đoạn đấu mưu đấu trí. Phải biết rằng ở trung tâm thiên, hoàng cấp cao thủ cơ bản chính là đỉnh rồi. Các đại gia tộc ngay cả có quân cấp cao thủ ở tầng thứ rất cao, nhưng mỗi người đều là lão quái vật, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, bình thường là hơi 10 năm, cũng không xuất hiện một lần. Có cái càng quá phận hơn là 100-200 năm cũng không xuất hiện. Ngay cả gia tộc của mình cũng không biết là có những ai, không dám xác định những người này có phải thật là còn sống hay không. Lâu dài tới nay thì hoàng cấp vô địch trung tam thiên, loại ấn tượng này đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người, thậm chí là phát triển đến về sau. Vậy mà có lời đồn đại là trong các đại gia tộc trung tam thiên, gia tộc nào nếu không có hoàng cấp cao thủ thì ở trung tam thiên căn bản không thể sống yên. Hoàng cấp cũng chân chính trở thành mục tiêu để cố gắng suốt đời của các thiếu niên trung tam thiên, cho nên Cố thị gia tộc mới có thể bởi vì một hoàng tọa tấn chức mà nhốt Cố Diệu Linh lại. Đây tất nhiên là một loại khích lệ, nhưng ở trong vô hình lại là một cái gông cùm xiềng xích, bởi vì hoàng cấp chí cao vô thượng như thế trở thành giấc mơ, nhưng bởi một khi mà thực hiện giấc mơ cuộc đời mình thì sao? Cho nên rất nhiều cao thủ trung tam thiên ở sau khi tu luyện đến cấp hoàng còn có một loại cảm giác là thuyền đến bến tàu xe đến trạm. Đối với việc nói đến võ lực thì tâm tính là cực kỳ quan trọng, loại cảm giác này vừa ra cơ bản cũng chính là tuyên bố thành tựu ở điểm cuối của cuộc đời này. Đám người Cố Độc Hành từ nhỏ ở trong loại gia tộc này mà trưởng thành, tự nhiên không thể tránh khỏi có loại tâm tính này, cho nên Sở Dương muốn đánh phá bọn họ. Cho dù bây giờ Âu Thị gia tộc không đối phó với họ thì Sở Dương cũng muốn mang theo vài huynh đệ chủ động đi cướp giết của hoàng tạ cao thủ, đánh vỡ cái loại tâm tính sợ hãi trước kia. Chỉ có hoàng cấp cao thủ liền thực sự chết trước mặt mình, chết trong tay mình, thì cái loại thần thạo hư ảo trong lòng này mới có thể hoàn toàn bị đánh vỡ. Sở Dương sở dĩ an bài trận cướp giết này chân thật này trong đoạn mưu trí này xét qua tuyệt đối là chiếm một vai trò rất quan trọng. Không chỉ là hoàng cấp, chỉ cần chúng ta an bài thỏa đáng thì cho dù quân cấp chúng ta như cũ vẫn có thể giết. Sở Dương mỉm cười, trong thanh âm lại có tràn ra một loại tín ngưỡng cuồng nhiệt. Loại tự tin này nhanh chóng nhuỗm đẫm mấy người huynh đệ, năm người đều không nói gì nhưng trong mắt đều phát ra ánh sáng, đó là một loại hào quang đột phá gông cùm xiềng xích của tâm linh. Tại một khắc này bọn họ đều cảm giác được chiến ý sôi trào, thậm chí là quên cả những vết thương trên người, mỗi người trong lòng đều không hẹn mà dâng lên cùng một loại suy nghĩ. Vương cấp có thể giết hoàng cấp, có thể diệt quân cấp, nhưng nếu là chúng ta đến quân cấp, chẳng phải có thể diệt thánh cấp sao? Nếu cứ thế mà suy tính tiếp thì chí tôn lại tính là cái gì đây? Sở Dương yên tâm thở ra một hơi, hắn biết mấy người bọn họ đang đoạn mưu trí này đã vượt qua rồi, rốt cuộc cũng yên tâm, lúc này mới cảm giác đau đớn trên người. Một trận chiến vừa rồi Sở Dương công kích ở giai đoạn đầu quả thực là quá sức quan trọng, cho nên hắn một lần này bị thương cũng cực kỳ trầm trọng. Hắn bây giờ là có vô hạn dược lực trong người, kiểu trọng đan bản không hoàn chỉnh thì cái gì cần cũng đều có, căn bản không có bất cứ chút lo lắng nào. Cùng với Cố Độc Hành, mỗi người ăn một viên đan dược, thời gian liền không dài đã khôi phục lại tất cả. Cố Độc Hành thở phào nhẹ nhõm mở to mắt nói, thì ra dược sát cường địch là loại cảm giác thế này. Ha ha, mệt cho ta còn đem 7 người khác mai phục ở một chỗ, chuẩn bị nếu chúng ta không làm gì được thì bọn họ sẽ đi ra đánh một đòn cuối cùng, không nghĩ tới hoàn toàn không cần dùng tới. Tất cả mọi người đều cười to, trong một trận chiến này chúng ta có mấy điểm đã được hình thành bước đầu, đáng để kiêu ngạo. Sở Dương tổng kết, khí phách của Vô Thương, nhuệ khí của Độc Hành, dũng khí của Kỷ Mặc cùng Khắc Địch, đây đều là những thứ quý giá nhất, cũng là chúng ta sau này dựa vào nhiều nhất. Các người đều phải chặt chẽ mà nhớ kỹ chính mình và đặc điểm của huynh đệ, tương lai chiến đấu sẽ là thiên biến vạn hóa. Chỉ có là đều đem tự ưu điểm đều ở khả năng trụ cột phát huy lên lớn nhất, rồi hóa giải đi nhược điểm thì mới đưa đẩy tài năng lên mức tận cùng. Đám người Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương gật đầu nhìn nhau. Còn có, giết cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cao thủ thì có thể giết, nhưng phải phân rõ là giết như thế nào. Tự tin có thể có, nhưng nếu là ai mù quáng mà tự phụ thì lại sẽ là liên lụy đến chỉnh thể của chúng ta, để cả đám phải rơi xuống địa ngục. Điểm này không thể không đề phòng cẩn thận. Sở Dương thâm trầm nói, vâng. Người của Âu Thị gia tộc phỏng trường rất nhanh sẽ tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Sở Dương hạ lệnh một tiếng, thân mình các huynh đệ bay lên chợt lóe qua, tiến vào rừng rậm âm phong. Hắn một tay tóm lấy ôm vào lòng Mạc Khinh Vũ, cũng cất bước đi vào. Đi được một khoảng cách liền cảm giác được không đúng, cũng thường thường so sánh. Mạc Khinh Vũ tựa như có chút trầm mặc. Khinh Vũ, ngươi sao vậy? Sở Dương hỏi, có phải vừa rồi bị sợ hãi hay không? Không phải. Mạc Khinh Vũ mím miệng dùng sức lắc đầu, cong cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào. Vậy thì là nhớ nhà hả? Sở Dương tiếp tục thử. Đó mới không phải, Mạc Khinh Vũ lại lắc đầu. Sở Dương liên tục đoán mấy cái thì Mạc Khinh Vũ đều chỉ ra sức lắc đầu. Đến cuối cùng Mạc Khinh Vũ mới ủy khuất cong cái miệng lên. Khiếp khiếp xinh xinh nói, Sở Dương ca ca, Tiểu Vũ có phải là rất vô dụng hay không? Vô dụng? Sở Dương ngẩn ra, lời này từ đâu mà nói vậy? Nhưng là muội luôn có cảm giác trở thành liên lụy vướng bận của Sở Dương ca ca. Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ mím lại buồn bã nói, mỗi lần Sở Dương ca ca đi chiến đấu, muội đều chỉ có thể tránh ở một bên mà nhìn, mặc kệ là thắng lợi hay thất bại, muội đều chỉ có thể nhìn thôi. Muội muốn giúp Sở Dương ca ca, nhưng muội lại không có lực lượng, không có thực lực, hu hu. Nói xong Mạc Khinh Vũ ô ô khóc lên, bi thương dùng cái mu bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, muội thật vô dụng. Khinh Vũ làm sao có thể vô dụng đây, Sở Dương sốt ruột nói, có Khinh Vũ ở bên cạnh ta là rất hữu dụng. Sở Dương ca ca sau khi chiến đấu, nhìn thấy Khinh Vũ thì tâm tình liền tốt lên, mặc kệ khi nào Khinh Vũ ở bên người ta liền vui vẻ, tác dụng của Khinh Vũ là bất luận kẻ nào so ra cũng đều kém hơn. Nhưng là thực lực của muội thấp như vậy, tâm tình của Mạc Khinh Vũ nhất thời tốt lên một chút, thanh âm hạ xuống, lại đã không còn mếu máo nữa. Thực lực thấp thì có thể tu luyện, hơn nữa Khinh Vũ bây giờ còn đang bị thương, chờ thêm 10 ngày, 20 ngày, tìm được Úy công tử, từ chỗ hắn lấy được tài liệu thì ta có thể vì Tiểu Vũ chữa khỏi lại tam âm mạch. Tam âm mạch của Tiểu Vũ chữa khỏi rồi thì lại có thể tu luyện, như vậy không quá mấy ngày, liền sẽ vượt qua Sở Dương ca ca. Sở Dương khẽ cười nói, về sau Sở Dương ca ca còn phải trông cậy vào Khinh Vũ bảo vệ cho ta. Thật, Tiểu Lô Ly nhất thời trừng lớn con mắt có lệ quang trong suốt mà nhìn hắn, không có gạt ta chứ? Đương nhiên không có, Sở Dương lời thề son sắc nói. Mạc Khinh Vũ tin, nhất thời tâm tình rất tốt, rồi cười ở trên cổ của Sở Dương cũng vặn vẹo lên, vui vẻ dạo dực nói. Ừ, chờ công phu của muội luyện tốt rồi, liền một mực bảo vệ Sở Dương ca ca, không cho bất luận kẻ nào ức hiếp. Nàng liền đem mặt cúi xuống đối với ánh mắt của Sở Dương, nhất thời một đầu tóc đen loàn toàn bộ rơi vào trong cổ Sở Dương, chớp mắt giống như thể thốt nói, Sở Dương ca ca yên tâm, muội sẽ bảo vệ huynh cả đời. Ặc, bảo vệ ta cả đời. Sở Dương ngạc nhiên, nhất thời miên man bất định, cả đời. Ờ, cả đời. Mạc Khinh Vũ dùng sức gật đầu kiên quyết nói. Đó thì lại là quá tốt rồi, Sở Dương bật cười nói. Ta là nhớ kỹ rồi nha, Khinh Vũ sẽ bảo vệ ta cả đời. Hắc hắc, hì hì. Mạc Khinh Vũ khoái hoạt cười lên hai tiếng, hai cái chân nhỏ ở trước ngực của hắn đong đưa, nghiêng đầu mơ màng, bộ dáng Sở Dương được mình bảo vệ, không khỏi là nghĩ đến mà cười ngây ngô. Lập tức lại không nói chuyện nữa, trở nên trầm mặc, thật lâu sau mới lại thấp thỏm bất an hỏi. Sở Dương ca ca, vậy muội có thể hỏi huynh một vấn đề không? Vấn đề gì? Mạc Khinh Vũ đáng thương mỉm cười có chút khẩn cầu nói, trong quần áo của huynh đó là tóc của ai? Nàng có chút chột dạ nhìn mặt Sở Dương, nhọ giọng nói, ngày đó sắc mặt Sở Dương ca ca rất khó coi, ách. Sở Dương nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới tiểu lô ly này ngày đó liền đã thấy được mà kìm nén đến bây giờ mới hỏi ra. So sánh với tiểu nha đầu này thì mình kìm nén được cũng là cực kỳ vất vả. Nhưng là vừa hỏi tới cái này thật đúng là không dễ trả lời. Là... Sở Dương muốn nói rồi lại thôi. Mạc Khinh Vũ thương tâm thấp giọng hỏi tới. Là Sở Dương tẩu tẩu sao? À, không không, không không không. Cả người Sở Dương run lên, nhất thời liều mạng phủ nhận. Ta kháo, như vậy là bỗng dưng làm cho tiểu lô ly này ảo tưởng ra một vị tẩu tử, sự tình lại là ghê gớm lớn rồi. Thì ra là không phải, mà Khinh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời cảm thấy trong lòng có chút thanh thoát hẳn lên. Nàng cũng không biết đây là vì sao, nhưng nghe thấy Sở Dương phủ nhận thì trong lòng chính là cực kỳ cao hứng. Vậy mà tiếp theo lại hừ hừ hai câu, mới nghĩ tới lại truy hỏi, vậy tử tử đâu? Nơi nào đến tẩu tử chứ, không có tẩu tử. Hơi thở của Sở Dương ồ ồ hẳn lên, tiểu nha đầu này như thế nào lại bắt lấy hai cái chữ tẩu tử này không buông? Không có tẩu tử, thật tốt quá. Con mắt của tiểu lô ly chuyển động, đột nhiên kiều kiều lạc lạc nói, Sở Dương ca ca, muội nhớ rõ lúc ở Hạ Tam Thiên huynh đã nói muốn muội làm vị hôn thê của huynh. Tiểu nha đầu bắt đầu lôi chuyện cũ ra, hơn nữa vậy mà rất có tiết tấu, từng bước ép sát tới đuổi đánh đến cùng. Ặc, Sở Dương trợn mắt. Ở bên kia, trong chỗ tối đám người cố độc hành, sợ bị Sở Dương nghe thấy mỗi người đều nín thở, lại đều liều mạng che cái miệng lại, cả người cũng đang run rẩy. Huynh a cái gì, ặc cái gì? Tiểu lô ly bất mãn cong cái miệng lên, lo lắng, truy hỏi. Huynh có nhớ hay không? Có nhớ hay không hả? Nhớ, nhớ. Sở Dương hàm hàm hồ hồ đáp, mồ hôi hột trỏ ra đầm đìa. Hắn có cảm giác là đám người Cố Độc Hành khẳng định đang ở cách đó không xa, hoàn toàn có thể nghe được động tĩnh bên này. Bây giờ mình lại đang bị tiểu nha đầu này bức cung. Ngẫm lại một chút, bị một tiểu lưu ly 11 tuổi không ngừng truy hỏi vị hôn thê, tẩu tử các kiểu con đà điểu, linh tinh tình cảm, đề tài mẫn cảm, mà mình lại không thể xúc lại tinh thần để nghênh đón, thế mà bốn phía lại còn có không ít người đang nghe trộm. Vậy, huynh có thừa nhận hay không? Sở Dương nói không tỉ mỉ, tiểu lưu ly đã có xu thế nổi nóng, nắm một cái nhéo lỗ tai của Sở Dương. Nhận nhận, đương nhiên là nhận. Sở Dương liên tục gật đầu giống như con gà mổ thóc. Hừ, nói như vậy là không có tẩu tử khác sao? Mạc Khinh Vũ thắng lợi cong miệng lên, tiểu nha đầu có thói quen lúc ủy khuất thích cong miệng, lúc cao hứng cũng cong miệng, chẳng qua là một cái cúi xuống, một cái là ngẩng lên, thần tình trên mặt là khác nhau rất lớn. Đương nhiên là không có, Sở Dương vội vàng nói, lau một thân mồ hôi lạnh. Vậy ta đến làm vị tẩu tử này có được không? Tiểu lưu ly sắc mặt đỏ hồng, tuổi con nhỏ, vậy mà ánh mắt như nước. Thấy Sở Dương khiếp sợ dương mắt nhìn mình, lại có thể thẹn thùng e lệ, rất có tư vị nữ nhân, yêu kiều hử lên một tiếng. Ha ha, cả người của Kỷ Mặc vặn vẹo lăn ra, cười đến lộn ruột. Ngươi tới để làm tẩu tử sao? Được, chúng ta vẫn chờ gọi ngươi là tẩu tử. Ha ha, Đồng Vô Thương cũng là phì cười không nín được. Mạc Khinh Vũ thì trợn mắt há mồm nhìn xung quanh đi ra bốn người, đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ thẹn thùng lắp bắp nói. Các ngươi... Là Khắc Địch bóp cái mũi, lắc cái mông, học theo. Ta muốn, ta nhớ rõ ngươi nói qua là muốn làm hôn thê của ngươi. Hừ, vậy ta đến làm tẩu tử này có được không? Được hay không hả? Ngươi, các ngươi, chán ghét chết đi. Mạc Khinh Vũ nhất thời quá xấu hổ, liền đem cái đầu cúi thấp xuống dán ở trên lưng Sở Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đang nóng lên, hai cái chân nhỏ treo trước ngực Sở Dương không ngừng dùng sức đá đạp lung tung, sống chết cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. À, không có việc gì. Sở Dương ở một bên mỉm cười an ủi. Hừ, dầu dĩ hừ một tiếng, Mạc Khinh Vũ càng thêm xấu hổ và giận dữ. Ha ha, bọn người Cố Độc Hành đang trong cơn cười càn rỡ, từng người cười đến sặc sụa. Hừ, các ngươi còn cười. Nghe lén người ta nói chuyện, các ngươi còn dám cười. Mạc Khinh Vũ căm giận đá đá cái chân nhỏ, thanh âm từ trên lưng của Sở Dương, sầu dĩ truyền ra. Khục khục, đều không được cười nữa. Sở Dương không thể không vận dụng quyền uy của lão đại, có gì buồn cười đâu. Nhưng là tiểu nha đầu bé xíu lừa đảo như vậy, vậy mà muốn làm đại tẩu của chúng ta. Kỷ Mặc kêu trời kêu đất, cả người run rẩy cũng đã sắm rút gân ra rồi. Thật lâu sau, ở dưới sự chấn áp của Sở Dương, rốt cuộc từng người mới dừng lại tiếng cười, chỉ là một đám đều đang cố nén, thân thể vẫn như cũ run rẩy. Không có việc gì, không có việc gì, không cười nữa rồi. Sở Dương cũng nhịn cười vỗ vỗ vào tay Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ cẩn thận từ sau lưng Sở Dương ló cái đầu ra, liếc mắt một cái thấy được mấy gương mặt đang cố nén cười đến vặn vẹo, nhịn không được cái miệng nhỏ lại méo sạch đi, sẵn giọng, còn nói là không cười, xoát một cái lại rút đầu về. Sở Dương phải dỗ dành hồi lâu mới xem như đem tiểu lô ly dỗ cho mặt đỏ tai hồng cúi đầu, một bộ dáng chân tay luống cuống. Được rồi, bọn họ không dám cười ngươi, về sau chờ ngươi thật sự trở thành đại tẩu thì ngươi hãy thu thập bọn họ. Sở Dương hứa ra một cái ngân phiếu khống cho Mạc Khinh Vũ ký vào. Ờ, Mạc Khinh Vũ dùng sức gật đầu bĩu môi, căm giận nói, mấy người các ngươi đều chờ đó mà xem ta. Kỳ Mặc khẽ nhếch miệng, vừa muốn cười lại bị Cố Độc Hành giữ lại. Còn cười, người cái nhị hóa tử này, kẻ địch đã sắp tới rồi. Người của Âu Thị gia tộc quả thật là đã sắp tới. Sau khi nhận được tin tức thì 3 vị hoàng tọa và 30 vị vương cấp cao thủ đã toàn lực chạy đi, hơn nữa còn phân ra 6 vị vương tọa cao thủ tiến lên đuổi giết 3 người bỏ trốn của Cố Thị gia tộc. Thế nhưng một đường chạy thẳng tới rừng rậm Âm Phong mấy trăm dặm đường này lại cũng không phải là dễ chạy tới như vậy. Thẳng đến buổi sáng lúc ánh mặt trời lên cao vạn trượng, cao thủ của Âu Thị gia tộc thì rốt cuộc mới chạy tới rừng rậm Âm Phong. Nhìn thấy trước mặt khu vực Âm Phong rít gào giận dữ, giống như một mảng yêu ma quỷ quái, mỗi người đều là nhíu chặt lông mày. Lão Bát cùng với Lão Cửu đâu rồi? Người ở đâu? Như trưởng lão nhíu mày, một đường chạy đến đây, Bát trưởng lão cùng Cửu trưởng lão lại một mực không có bất cứ tin tức nào, làm cho mọi người buồn bực không thôi. Tam trưởng lão liền nói, có khả năng là hai người bọn họ đã đuổi vào rừng rậm Âm Phong. Sẽ không phải xảy ra sự tình gì chứ? Tứ trưởng lão có chút không xác định được. Ha ha, Nhị trưởng lão cười trầm ổn nói, Lão Tứ, ngươi cảm thấy 20 vị vương cấp có thể chém giết một vã hoàng tọa hay sao? Cái này, 20 vị vương cấp nếu là toàn lực liều mạng mà hoàng tọa lại là tử chiến đến cùng mà nói thì quả thật có khả năng. Tứ trưởng lão sợ hãi nói. Hai vị kia đâu? Một vị trong đó còn là nhị phẩm hoàng tọa. Trong mắt nhị trưởng lão xẹt qua một tia không cho là đúng. Vậy thì tuyệt đối không thể, tứ trưởng lão nói. Vậy thì ngươi còn hoài nghi cái gì? Trong mũi của nhị trưởng lão xùy một tiếng, vung tay lên, tiến vào. Rời khỏi rừng rậm âm phong thì chính là một mảnh đất trống không, căn bản không có chỗ ẩn nấp. Nơi đó lại có người của chúng ta giám thị, trước sau vẫn không truyền đến tin tức. Điều này nói rõ là đám tiểu xúc sinh còn đang ở trong rừng rậm âm phong. Một khi đã vậy, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức giết vào trong. Tin tưởng là lão Bát và lão Cửu cũng đang rất nóng nảy. Hắn cười tàn khốc nói, chỉ cần gặp được thì liền giết chết ngay, không cần giữ người sống, chúng ta chỉ phụ trách mang đồ vật về là được. Vâng. Chia làm ba tiểu đội, người ta ba người, đều mang theo 8 người, phân ra ba đường tìm kiếm. Một khi có phát hiện thì thét dài lên làm hiệu lệnh. Nhị trưởng lão quyết định thật nhanh rồi nói, làm thành hình giả quạt đẩy mạnh tìm kiếm, sau đó giữ khoảng cách giữa mỗi một đội không vượt quá 100 trượng, khoảng cách giữa người với người không vượt quá 10 trượng. Rõ. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động ngay. Nhị trưởng lão vung tay lên, tổng cộng 27 người lặng lẽ tiến vào rừng rậm âm phong. Chỗ này có dấu vết đánh nhau qua, vừa mới tiến vào thì liền có phát hiện. Xem bộ dạng này thì đánh nhau hẳn là rất thảm thiết, có vết máu rất tập trung, nói rõ là tốc độ cực nhanh, ở trong thời gian rất ngắn liền đã giải quyết xong chiến đấu. Nhị trưởng lão cúi đầu xuống nhìn cẩn thận, nơi này có mảnh nhỏ của kiếm, tuy rằng đã quét tước qua, nhưng nếu cẩn thận vẫn nhìn ra được. Tay hắn lăng không vung ra, một mảng mảnh nhỏ bị hút vào tay. Nhìn kỹ càng rồi nói, mảnh nhỏ này có dấu vân, hơn nữa óng ánh ánh sáng, nói rõ thanh kiếm này chính là thanh kiếm được trộn lẫn với tinh thần cương. Kiếm như vậy cũng là tuyệt phẩm, như thế nào vỡ được? Hắn đột nhiên ngẩn ra và bị câu nói của bản thân dọa sợ. Thanh kiếm kia của lão Bát chẳng phải chính là trộn lẫn tinh thần cương sao? Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão mỗi người cũng đều nghĩ tới, mặt mày biến sắc. Ba người lập tức ở bốn phía tập trung tìm kiếm, chậm rãi lại tìm được vài mảnh nhỏ bé. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những mảnh nhỏ trong đó mơ hồ tản ra hắc khí, chính là tình huống có trộn lẫn với mộng yểm cương mới có thể xuất hiện. Đây chính là bội kiếm của lão Cửu. Nhị trưởng lão càng ngày càng là vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm của hai người rõ ràng đều bị vỡ vụn ở nơi này. Như vậy thì nói rõ, nơi này đánh nhau chính là bọn hắn, vậy thì máu tươi là của ai? Tam trưởng lão trong thần sắc đã có sự sợ hãi. Vừa rồi nhị ca có nói qua, thời gian chiến đấu hẳn là rất ngắn mà kiếm lại bị gãy, vậy thì... Tứ trưởng lão nói tới đây cùng với nhị trưởng lão, tam trưởng lão nhìn nhau đều thấy được sự chấn kinh trong mắt của đối phương. Chỉ có duy nhất một khả năng là có người nơi này khởi xướng tập kích bất ngờ, mà bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão ở dưới một lần đối mặt kiếm gãy người chết. Bên này cũng có dấu vết, có người lập tức hô lên, bên này cũng có. Ba người nhìn quanh một cái nhất thời mặt trầm như nước, nơi đó đều có cái loại mà sau khi người ta mượn lực bay lên mới có thể lưu lại dấu chân, có khuynh hướng đặc hữu này. Từ vị trí của chiến trường đến mà xem thì đây là một hồi đánh lén có dự mưu. Chỉ có hai bên này là còn không có, phải đối mặt với một người cường thế đón đầu chặn đánh, đem hai người bọn họ ép phải dừng lại tại đây mới có thể làm cho hai bên có cơ hội xuống tay đánh lén. Mà người đối diện này tuy rằng là đột nhiên xuất hiện nhưng tất nhiên có tu vi cũng không kém gì hai người bọn họ. Nhị trưởng lão cắn răng oán hận nói cách khác, ở trong cái mảnh rừng rậm âm phong này còn có một vị hoàng tọa cao thủ của đối phương ra tay mai phục, mà lão Bát lão Cửu hẳn là đã ăn đau khổ, thậm chí là ngã xuống. Mọi người nghe vậy đều biến sắc, đi vào rồi nói sau, nếu phát hiện tồn tại của vị cao thủ này thì lập tức lên tiếng cảnh báo, ba người chúng ta phải đánh một tiếng trống làm hăng hái tinh thần lên, trước đem tên khốn kiếp này xử lý, nếu không thì hôm nay khó tránh khỏi còn có thể hao binh tổn tướng nữa, nhị trưởng lão nói. Nếu đối phương có người như vậy thì chúng ta vì sao lại phải tách ra, tứ trưởng lão hỏi. Rõ ràng đi cùng nhau vào thì không phải là được rồi sao? Người là đồ ngu ngốc. Đối phương nếu là có thực lực nhất cử để giết chết chúng ta thì hắn còn cần gì phải đánh lén. Cái này nói rõ, cho dù là đánh lén thì hắn cũng chỉ có thể đối phó một cho đến hai người. Hắn nắm chắc đúng là không lớn chút nào. Ngươi cho là ba người chúng ta đều ở cùng một chỗ thì hắn dám ra tay hay sao? Nhị trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, phải đem hắn dụ ra trước đã. Thì ra là thế, tứ trưởng lão gật đầu. Lập tức ba mũi nhân mã liền dựa theo ước định trước đó mà tiến vào rừng rậm âm phong, chậm rãi hướng về phía trước tiến lên. Bây giờ mỗi người đều thật cẩn thận, hoàn toàn là mất đi tin tưởng gấp trăm lần cái lúc mà vừa tới. Đội ngũ cao thủ tạo thành một đội hình như thế có chút cảm giác, nhưng vẫn là thần hồn nát thần tính. Bọn họ tiến vào rồi, Kiếm Linh ở trong ý niệm của Sở Dương nhắc nhở. Bao nhiêu người? Sở Dương lặng lẽ hỏi. 27 người, một vị tam phẩm hoàng tọa, hai vị nhị phẩm hoàng tọa, rồi 7 tên vương tọa cửu phẩm, còn lại cơ bản nằm giữa vương tọa tứ ngũ phẩm. Phân ra 3 phương hướng, mỗi vị hoàng tọa là dẫn dắt một đội, ngoài cùng bên trái đội kia hơi mạnh một chút, Kiếm Linh cẩn thận, Nga nhắc nhở. Nói xong nó đột nhiên cảm giác có chút nghẹn khuất, hoàng tọa, còn mẹ nó, khi nào thì lão tử cũng bắt đầu đối với cái đám rác rưởi này xưng ra chữ tọa rồi. Âu thị gia tộc thật đúng là bỏ được tiền vốn, trong lòng Sở Dương cười lạnh một tiếng. Đối phó với chính mình, lại xuất động ra một đội hình khủng bố như vậy, quả thật có thể nói là hơi quá tay rồi. Ở lối vào cố ý bày nghi trận, hẳn là đã dẫn lên lòng cảnh giác của bọn họ, để khiến cho bọn họ cho rằng bên trong có cao thủ, cho nên không dám kiêu ngạo tiến vào nữa, rất cẩn thận, dò dẫm. Kiếm Linh có chút buồn cười nói, chỉ cần là không phải không chút nào cố kỵ mà cùng nhau xông lên, vậy thì phần thắng của chúng ta càng lớn hơn. Sở Dương gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười âm hiểm. Đều chuẩn bị đến đâu rồi? Sở Dương quay đầu hỏi. Không sai biệt lắm, Cố Độc Hành tựa như hỏi một cái gì đó mới đáp lời. Chỉ còn lại có cạm bẫy của La Khắc Địch bên kia là chưa chuẩn bị tốt, nhưng chẳng qua cũng sắp xong. Được, Sở Dương thấp giọng nói, bọn chúng cũng đã tiến vào rồi. Cố Độc Hành gật đầu rồi lặng lẽ thối lui. Bên kia Đồng Vô Thương cùng Kỷ Mặc xa xa nhìn nhau, ở trong âm phong mơ hồ gào rít giận dữ, chỉ thấy được hai mắt đối phương lóe ra tinh quang, mỗi người đều là sát khí bùng cháy trong lòng. Âu thị gia tộc một lần này thuần túy là lấy thương phức vây săn đến để đối phó chúng ta, nhưng bọn họ chỉ sợ rằng đến chết cũng không nghĩ đến con mồi trong mắt họ đã nhanh chóng biến thành thợ săn, mà bản thân bọn họ lại trở thành con mồi thực sự đang hướng về cạm bẫy của thợ săn tỉ mỉ bố trí mà lao tới. Đây là một mảnh rừng cây tồi tàn, sở dĩ tên là rừng rậm âm phong, chính là bởi vì hai bên đều có núi lớn, chặn hai mặt đông tây, không thể đối lưu, mà ngay phía trước lại có cái cửa núi rất hẹp, gió vốn là nhỏ bé có thể luồn qua. Ở lúc qua cái cửa núi này thổi vào sẽ phát ra âm thanh rất lớn, đoạt đi tạo hóa thiên địa. Nhất là riêng từ cái núi đến đây chính là một mảng thiết mộc lâm cao đến che trời. Tiếng gió trải qua những thiết mộc lâm này, cành lá bén nhọn, cắt gió mà động, liền biến thành tiếng gào khóc thảm thiết. Mà nơi này tất nhiên còn có người lợi dụng những điều kiện thiên nhiên, đem ở dưới lòng đất của mảng rừng cây này dẫn tới một cái mạch nước ngầm. Hơn nữa là một suối nước nóng có hơi nước bốc lên, không thể phát tán ra chung quanh mà chỉ có thể ở tại trong mảnh rừng rậm này tự hành tiêu hóa, kéo dài quanh năm suốt tháng, liền sẽ hình thành nên một mảng rừng cây mờ mịt như vậy. Mà trong đó còn có trận pháp đang nổi lên tác dụng quyết định. Sở Dương ở lúc an bài chiến lược đã nói như vậy, hắn nói chuyện thậm chí so với mấy gia đình vốn là trung tam thiên còn phải kỹ càng hơn rất nhiều. Điều này làm cho bọn người Cố Độc Hành đúng là có chút ngượng ngùng, cũng có chút không thể tưởng tượng. Lão đại vừa mới đi lên, như thế nào mà đối với những địa phương này so với mình còn muốn rõ ràng hơn, mà những cái này đều là những điều kiện có lợi cho chúng ta. Cho dù là điều kiện bất lợi, chỉ cần chúng ta lợi dụng tốt thì nó cũng là có lợi, bởi vì đối với chúng ta bất lợi, đối với địch nhân lại càng bất lợi. Những lời này ở dưới bất cứ tình huống nào đều phải nhớ kỹ. Sở Dương nhàn nhạt dặn dò, hắn đang lợi dụng tất cả thời gian để hướng tới huynh đệ của mình dạy vào tất cả những lý luận mà bản thân hắn biết. Những lý luận này có rất nhiều điều đều là lời lẽ tầm thường, nhưng Sở Dương như cũ vẫn là muốn nói, mà đám người Cố Độc Hành cũng giống như nghe rất nghiêm túc, bởi vì có những lời sư trưởng, người nhà nói xa xa không có hữu dụng bằng người mình tin phục nói ra. Đây là một loại trạng thái tâm lý phổ biến của mọi người. Ví dụ như, từ lúc rất nhỏ chúng ta liền biết là sách đến dùng là... Tâm lý lúc nào cũng không muốn học, chỉ muốn đi chơi điện tử. Thế nhưng thế nào cũng phải mấy chục lần nghe giảng dạy của bố mẹ rồi thầy cô gia đình là về những vấn đề cần thiết của việc học tập. Cho đến mấy chục năm sau, sau khi trải qua thất bại, từ trong miệng người khác lại nghe thấy những lời khuyên đó, thì trong nháy mắt tâm linh xúc động kia mới thể hiện chân chính, hiểu được cái hàm nghĩa của những lời bố mẹ đã dạy khi còn nhỏ. Chỉ là thường thường ở loại thời điểm này, chúng ta đã bị chậm mất mấy chục năm. Ở tại trong hoàn cảnh như vậy, đối phó với người của Âu Thị gia tộc thì biện pháp hữu hiệu nhất không gì khác hơn là phục kích và dùng độc, Sở Dương trầm ổn nói. Trước hết chúng ta bố trí cạm bẫy đó. Chậm đã, Kỷ Mặc nhấc tay lên có chút dở khóc dở cười hỏi. Dùng độc với Âu Thị gia tộc sao? Lão đại, ngài nghĩ thế nào vậy? Bọn họ chính là cao thủ dùng độc mà. Chính bởi vì ngay cả người cũng không nghĩ đến cho nên Âu Thị gia tộc lại càng không nghĩ đến. Sở Dương cười lạnh một tiếng. Bọn chúng lấy độc để thành danh, vốn là tồn tại đã lâu cho nên luôn luôn tự phụ. Cho nên người khác nếu là dùng độc đối phó bọn họ, ngược lại so với bình thường lại càng thêm không có phòng bị. Chỉ là độc gì mới có thể không để cho bọn họ phát hiện mà lại có ý vị sâu xa đây. Con mắt của Cố Độc Hành sáng lên, hắn càng ngày càng cảm giác được mỗi bước của Sở Dương cũng là không cao minh bao nhiêu, nhưng đều đi vào những chỗ mà người khác không thể nghĩ tới. Liền chỉ riêng điểm này thôi thì đã đứng ở chỗ bất bại rồi. Lấy độc đối phó với Âu Thị gia tộc, nói vậy ở Trung Tam Thiên trước đó chỉ sợ thật đúng là không có ai nghĩ tới. Sở Dương nói xong trong lòng lại đang không ngừng suy nghĩ, đối phó với Âu Thị gia tộc thì dùng độc gì đây? Dùng độc bình thường thì đó chỉ là làm trò cười cho người trong nghề. Phải là độc mà bọn họ không thể phát hiện mới được. Hơn nữa còn phải bố trí thật khéo léo. Thịt của độc giao long còn khoảng 700-800 cân. Kiếm Linh ở trong ý niệm nói, ta có thể tinh luyện ra thuốc độc. Chẳng qua loại độc này quá bá đạo, một khi dùng đến chỉ sợ bộ phận nơi này sẽ bị lây dính đến độc. Ở trong một khoảng thời gian rất dài sẽ trở thành một mảng độc vực, khó tránh khỏi thương vong đến người vô tội sau này. Con mắt của Sở Dương sáng lên. Điểm này thì không thành vấn đề, ta có thể bôi ở trên đao kiếm, bôi ở trên người, chỉ giới hạn trong hai bộ phận này, chờ sau khi giết địch thì rửa giấy và vệ sinh sạch sẽ là được. Chỉ là như vậy thì cạm bẫy sớm định ra liền sẽ có một chút lãng phí, có chút đáng tiếc. Như vậy đi, cạm bẫy thì vẫn phải dùng, nhưng sau khi dùng qua ở địa phương có độc, tạo nên một cái biển báo là nơi đây có độc, đừng thằng nào ngu xuẩn bước vào, để cho những người sau này đến biết là nơi này có độc là được. Kiếm Minh trầm mặc một chút mới nói, quyết định này là nằm ở ngươi. Trung Tam Thiên này là một cái giang hồ lớn, mà người giang hồ thì có mấy ai vô tội đây. Có thể đi vào rừng rậm âm phong thì cũng không phải hạng người lương thiện gì, giết đi cũng chẳng sao. Sở Dương gật đầu nói, nếu là như thế vậy liền được rồi. Sở Dương đối với cái này cũng không có cảm giác gì, chính như theo lời Kiếm Linh nói, người trong giang hồ thì có mấy ai là vô tội. Trung Tam Thiên càng là nơi cá lớn nuốt cá bé, có thể đến nơi này thì dưới tay người nào mà không chất chồng nợ máu. Hắn luôn là người sát phạt quyết đoán cho nên thật nhanh quyết định xuống. Đúng lúc này thì truyền tới tin tức là các địch bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Kiếm Linh đúng lúc nhắc nhở là người ở Âu Gia đã cách đó không xa. Sở Dương lập tức an bài xuống. Kỷ Mặc đâu? Hành động bắt đầu. Kỷ Mặc hú lên quái dị, ngào cẩu đại di, yên tâm đi. Mọi người cười to. Người của Âu Thị gia tộc là giải ra một cái vòng lớn, ba vị trưởng lão ở chính giữa của mỗi đội ngũ tạo thành một cái lưới hình vòng cung, chậm rãi hướng bên này đẩy mạnh tới. Càng là tiến vào trong thì càng cảm giác được âm sâm, ẩm ướt, tuy là ban ngày ban mặt nhưng lại có mây mù lượn lờ, che chắn tầm mắt cực kỳ khó nhìn, căn bản là ngoài hai ba trượng thì dùng mắt đã không còn tác dụng, cho nên mỗi người đều đề cao cảnh giác không dám lơ là. Xâm nhập được khoảng nửa canh giờ, đột nhiên phương xa chuyển đến tiếng đánh nhau mơ hồ. Chẳng lẽ nơi này còn có người đang giao thủ sao? Bọn người nhị trưởng lão đã ngẩn ra, nhanh chóng hướng về địa phương có thanh âm chuyển tới mà đi. Càng đi về phía trước thì càng cảm thấy giao chiến này kịch liệt. Nhị trưởng lão nhướng lông mi trầm thấp nói là rất nhiều người đang vây công một người. Những người khác nhìn nhau một cái càng thêm cẩn thận đi về phía trước. Chiến đấu là ai? Có phải là người mà chúng ta đang muốn đuổi giết không? Nếu vậy thì quá tốt rồi. Mơ hồ có tiếng quát mắng chuyển đến. Giết quái vật này, mau, người của Âu Thị gia tộc sắp đuổi tới rồi. Mọi người đồng loạt ra tay đi, sóng vai cùng lên. Nhị trưởng lão như chút được gánh nặng cười to, trong mắt lộ ra sát khí tàn khốc. Tiểu bối chó má, rốt cuộc đuổi kịp các ngươi. Chẳng qua người cùng bọn họ giao thủ là ai vậy? Đúng lúc này một trận, âm thanh có vẻ luyên thuyên cổ quái chuyển đến, tựa như người nói chuyện cực kỳ tức giận, nhưng lại là một bộ dáng nghẹn khuất không chịu nổi. Đây là nói cái gì vậy? Một vị cao thủ của Âu Thị gia tộc buồn bực dựng thẳng lỗ tai, lại cảm giác nghe không rõ ràng lắm. Không chỉ có hắn mà toàn bộ người của Âu Thị gia tộc đều như lọt vào trong sương mù, nghe không rõ là nói cái gì. Ặc, mà là trực tiếp nghe không hiểu nó nói cái gì. Lại đi thêm vài bước, đột nhiên nghe thấy liên tục vài tiếng kiềm thiết vang lên. Một thanh âm cổ quái tức giận đến cực điểm mơ hồ truyền đến. Cẩu Lý Cẩu, Mịch Mịch Tháp, Tẩu Cố Lý Hề, Hoa Hậu, Cẩu Đại Di. Nhị trưởng lão buồn bực nhìn hai bên, phát hiện tất cả mọi người đều là vẻ mê hoặc. Đây chẳng lẽ là đang mắng người bằng tiếng nước ngoài sao? Một vị cao thủ của Âu Thị gia tộc thật cẩn thận phỏng đoán. Nghe khẩu khí này thì tuyệt đối không phải lời lẽ hay ho gì. Một người khác nhíu mày, chẳng qua đây nó nói cái gì vậy? Như thế nào ta chưa từng có nghe thấy qua những lời nói thế này? Đúng lúc này lại ầm một tiếng nổ vang, thanh âm kia là giận dữ điên cuồng. Tẩu Cố Lý Hề, Phế Du Nê Đại Mễ, ô lý, Oa Lạp Hảo, Triều Cô Đồ Mụ, Mễ Âu Ni Ni Đại Phong Vũ Hầu, Hoa Hậu Cẩu Đại Di, Hoa Hậu Cẩu Đại Di. Lời nói này thật quái dị, một vị cao thủ của Âu Thị gia tộc nhức đầu, một câu ta nghe cũng không hiểu. Một vị cao thủ khác cũng là vẻ mặt buồn khổ, trừng mắt giống như con vịt chết nghe sấm. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão tuy là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng tương tự là một câu nghe cũng không hiểu, chỉ nghe thấy tiếng người nói chuyện càng dồn dập, chiến đấu cũng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên nghe hét thảm một tiếng, Tẩu Cố Lý Hề, Cẩu Đại Di. Tiếp theo chính là Kỳ Lĩ Cô Lỗ mắng chửi người, ngay sau đó lại là tiếng hét thảm, cuộc chiến tự như đang hướng về bên trái rời đi, tựa như người nọ đang phá vòng vây, nhưng sau đó lại hướng về bên phải. Người này hình như bị thương, nhị trưởng lão khẳng định. Nhị trưởng lão thực là cao kiến, chỉ bằng vào một chút dấu vết để lại bằng âm thanh như vậy mà có thể phán đoán chuẩn xác ra toàn bộ chiến cuộc, thực sự là thần nhân. Một vị cao thủ bên cạnh vẻ mặt khâm phục, nhị trưởng lão thì tay vuốt chỏm râu vui vẻ gật đầu. Mọi người đều nhất thời khinh bỉ tên kia một cái. Mẹ, người này kêu lên thảm thiết như vậy thì khẳng định là bị thương rồi, có chút đầu óc đều biết. Cái này là cao kiến hay là não tàn đây? Đổi làm ngươi lúc bình thường ngươi có thể kêu lên thê thảm như vậy sao? Vuốt mông ngựa cũng không đến nỗi vuốt như vậy chứ, thực sự là đáng khinh. Vây lên, không nên phát ra tiếng động, nhị trưởng lão quyết định thật nhanh, phất tay ra lệnh. Lời còn chưa dứt thì tứ trưởng lão là người gần nhất đã hướng bên kia lao qua. Vừa mới bay tới còn chưa kịp xuống tay, chỉ thấy trong sương mù dày đặc phía trước là một trận dao động, một bóng người chật vật không chịu nổi ngã ra, lăng không bay ra mấy chục trượng, thoáng cái rơi trên mặt đất. Tiếp theo là một cái thế Lý Ngư đả đỉnh mà đứng lên, rồi lại nghiêng người ngã xuống, trong miệng còn lớn tiếng mắng chửi, vi vi mị, câu câu đáp, Tẩu Cố Lý Hề, Hoa Hậu Cẩu Đại Di. Mọi người vừa thấy không khỏi đều hít ngực một ngụm khí lạnh, chỉ thấy người này hình thể gầy gò, dáng người cũng không cao, nhưng là bộ dáng hình thù kỳ quái, trên đỉnh đầu tóc có 5-6 màu, ở chính giữa tóc vậy mà còn có một cái sừng kỳ quái, cái mũi thì hướng lên trên, hai mắt vậy là một cái màu đỏ, một cái màu lam, trên người đã là máu thịt đầm đìa, vô cùng thê thảm, vô số chỗ đều đang là chảy ra máu tươi. Làm người ta kỳ quái cùng kinh ngạc nhất là máu trên người này chảy ra vậy mà mang theo nhiều điểm trong suốt, tựa như tinh quang chợt lóe lên, hơn nữa trên trán còn có một dấu hiệu bộ dáng kim tinh vô cùng bắt mắt. Là người của tinh tộc trong tam tinh thánh tộc. Nhị trưởng lão không hổ là người có kiến thức rộng rãi, xa xa vừa thấy liền nhận ra, mọi người cùng kêu lên tán thưởng, nhị trưởng lão quả nhiên là thông kim bác cổ. Nhưng nhị trưởng lão lại không khỏi đầy bụng nghi hoặc. Khó trách nó nói chuyện chúng ta không hiểu, thì ra là người của tinh tộc trong tam tinh thánh tộc. Nhưng mà tam tinh thánh tộc sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Quái nhân kia thì đang quỳ rạp trên mặt đất, vừa ngẩng đầu phát hiện đối diện vậy mà cùng lúc đi lên nhiều người như vậy, lập tức từ trong mắt bắn ra hào quang hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Cẩu Lý Cẩu, Tẩu Cố Lý Hề, Tẩu Cố Lý Hề Lạp, Tẩu Cố Lý Lề Mề, Hoa Kháo Nỉ Ma, Cẩu Đại Di. Mọi người hai mắt nhìn nhau, phương ngôn của tam tinh thánh tộc này, bố thằng nào nghe mà hiểu được. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của người này, đang muốn nói chuyện thì chỉ thấy trong sương mù dày đặc chuyển ra một trận dao động. Mọi người chạy mau, người của Âu gia tới rồi, xoát xoát vài tiếng, nhất thời một mảng, trống không rộng rãi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão giận mắng một tiếng đuổi theo qua, thì cái gì cũng không có nữa, chỉ nhìn thấy bên kia một vảng mệt máu lớn trên mặt đất. Ngươi là người nào? Tam tinh thánh tộc sao? Phải không? Tứ trưởng lão cau mày nhìn thằng cha kỳ quái ngã trên mặt đất này, rất muốn tiến lên sờ nó một cái. Mặt hàng này sao có thể trưởng thành ra cái hình thù bộ dáng kỳ quái như vậy? Cho dù là tam tinh thánh tộc nhưng trưởng thành được cái bộ dạng này đúng thực là có chút khó coi. Hoa Kháo Nỉ Thôi, Cao Nỉ Ma, Cẩu Đại Di, người này hoảng sợ kêu lên. Rất rõ ràng là các trưởng lão nghe không rõ hắn nói cái gì, nhưng hắn cũng tương tự là không nghe nổi là mấy thằng cha này đang nói cái gì. Tứ trưởng lão cùng vài người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, ngôn ngữ không thông. Vậy phải làm thế nào đây? Nghe người này khản giọng đang hoảng sợ kêu lên thảm thiết nhưng là cái gì cũng hỏi không ra. Ở phía sau một vương tọa cao thụ của Âu thị gia tộc xung phong nhận việc đi ra. Người này trong nhà có đệ đệ là người câm điếc, nghe nói hay dùng tay ra hiệu, lên làm được phi thường tốt. Mọi người nhất thời yên tâm, làm thế nào mà lại quên vụ này nha. Bây giờ thì tốt rồi, đã có phiên dịch cho người câm điếc tới. Vị cao thủ vương tọa này đi tới trước mặt quái vật, làm ra tư thế ẩu đả, sau đó làm ra bộ dạng bị thương, rồi vươn tay chỉ sang phương hướng đám người Sở Dương vừa bỏ chạy. What the? Quái vật tam tinh thánh tộc lúc này nhất thời trước mắt sáng ngời đứng lên, làm ra một cái tư thế ẩu đả, sau đó làm ra một tư thế đánh lén. Hòa lý quàng quắc, rồi vô hạn giận dữ nói: sáo cổ lạp, hoa khảo nị thôi, hao bùa hảo, cẩu đại di. Vị cao thủ kia khẳng định gật đầu, làm ra biểu tình đồng tình đã hiểu, là một cái thủ thế tức giận và một tư thế truy kích, vỗ ngực mình, một bộ tư thế là Thái Sơn, dám đảm đương, hỏi: what the hell, what? Ý tứ là ta giúp người báo thủ được không? Quái vật của tam tinh thánh tộc nhất thời tinh thần đại chấn, lấy tay phủi phủi một vòng, đem những người trước mắt này đều vòng vào trong, rồi vẽ một phạm vi lớn, sau đó một cước một thước. Dùng loại tư thế truy kích này ở tại chỗ nhảy hai bước, hứng thú bừng bừng hỏi: hoa kháo nỉ thôi, cao nỉ ma, what? À, vị cao thủ của Âu thị gia tộc kia khẳng định gật đầu, thầm nghĩ lần này có thể là ok rồi, có người này dẫn đường thì có thể lập tức tìm được đám người Sở Dương kia. Ngao ô, cẩu đại di. Quái vật tam tinh thánh tộc nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên, tiếp theo lại kỳ lý cô lỗ một hồi, nhìn miệng vết thương trên người mình, mặt mày đau khổ, ngẩng đầu nhìn đám người tứ trưởng lão rồi buông tay thống khổ, ngũ quan đều chen cùng một chỗ, oa oa, ô ô, đau, cẩu đại di. Ý tứ của hắn nói là bây giờ hắn đang rất đau, bị thương rất nặng, không có sức lực để chạy nữa. Vì cao thủ Âu thị gia tộc này rõ ràng nhìn qua tứ trưởng lão, ngực có lòng tin phiên dịch nói, oa ô này, ở trong ngôn ngữ của tam tinh thánh tộc, hẳn chính là ý tứ thống khổ, còn đau thì có nghĩa là đau. Tứ trưởng lão nhìn bộ dáng người này toàn thân đã giống như cái bao tải rách, liền nhíu mày. Thuốc trị thương vốn đã không mang theo bao nhiêu, xem bộ dạng của con hàng này thì phỏng chừng một lần liền phải dùng mất hơn phân nửa, chẳng lẽ phải lãng phí trên người hắn sao? Đang do dự thì chỉ thấy thân mình quái vật tam tinh thánh tộc kia run rẩy một trận, tuyệt vọng kêu lên: oa ô, đau. Sau đó liền dần dần mềm oặt ngã trên mặt đất, tay chân bắt đầu run rẩy. Chữa thương cho hắn đi, tứ trưởng lão chán ghét nhìn một cái. Vì thế mọi người tiến lên đem miệng vết thương trên cả người của người này dịt thuốc. Người này một bên oa ô kêu đau, một bên nhăn mặt, nhưng hai tay lại không an phận, rất hiểu lễ phép, cùng với mỗi người tới dịt thuốc với hắn đều bắt tay một cái. Người không cùng hắn bắt tay, hắn liền oa oa ô ô không ngừng. Không làm sao được, bốn vị vương tọa đều lên bịt mũi cùng hắn nắm tay một cái rồi về. Sau đó vị vương tọa cao thủ đảm nhiệm phiên dịch kia còn vận linh lực hơi một chút trị liệu nội thương cho hắn. Lúc này gã gia hỏa xấu xí mới đứng lên, vẻ mặt đau khổ oa ô hai tiếng, ở dưới cánh tay móc ra tựa như lấy một viên thuốc đen tuyền cực kỳ chán ghét từ trên người, lập tức ném vào trong miệng bẹp bẹp hai cái nhai nuốt. Toàn bộ mọi người thấy một màn như vậy không tự chủ được đều cảm thấy một trận ghê tởm. Con hàng này đến tột cùng là hắn từ trên người hắn kỳ ra ghét sao? Hay là uống thuốc vậy? Con mẹ nó chứ, chưa từng thấy qua sự việc ghê tởm như vậy. Tam tinh thánh tộc quả nhiên là tam tinh thánh tộc, con mụ nội nó, kinh khủng tởm. Trong lòng mọi người đều đang tức giận mắng thầm, cố gắng không có nôn mửa ra, nhưng lập tức, hiện tượng khiến cho mọi người chấn động, chỉ thấy miệng vết thương khủng bố trên cả người quái vật này đột nhiên lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được đang khôi phục. Không bao lâu sau, vậy mà miệng vết thương cũng là khép miệng và kết vảy. Sau đó chỉ thấy người này vươn tay vỗ vỗ, vết sẹo vậy mà liền rớt xuống, rồi hắn hoạt động cánh tay, là đùi, vậy mà đã hoạt động được tự nhiên rồi. Trong mắt của tất cả mọi người đều muốn rớt cả xuống đất. Cụ nội nó, thiên hạ còn có thần dược bực này sao? Nhất thời cả đám cảm thấy bị lừa rồi. Con mẹ người có thuốc tốt như vậy còn đến xin chúng ta làm gì? Nhà giàu đóng cửa đi ăn mày sao? Oa, cẩu đại di. Mì dĩa địa sáo cẩu lạp. Quá nhân này nhìn trên người mình hài lòng gật đầu, sau đó liền dùng một loại ánh mắt rất khinh thường nhìn mọi người, ý tứ là thuốc của các ngươi là đồ phế vật. Mọi người suýt chút nữa thì té xỉu, con mẹ nó chứ, chúng ta lại bị một quái vật của tam tinh thánh tộc khinh thường. Mắt của tứ trưởng lão lại sáng lên, à hà, chờ sau khi việc này qua đi, nếu là có thể lấy ra cái đơn thuốc của loại thần dược này, bắc, vậy thì Âu thị gia tộc chẳng phải lập tức sẽ thăng lên rất nhanh rồi sao? Cái này thật đúng là ông trời cũng cho Âu thị gia tộc chúng ta kỳ ngộ. Quá nhân này xoay người tựa như có chút vội không đợi được, lấy tay làm ra thủ thế truy kích, sau đó ở trên mặt đất lại dùng hai tay làm một tư thế nâng lên, sốt ruột kêu lên quang quác, làm ra một tư thế cất cánh hay là cất vào trong túi tiền của mình. Vẻ mặt lo lắng dường như nếu đi chậm thì liền sẽ hỏng việc mất. Hắn nói là bên kia có bảo bối, hắn vì bảo bối nên mới cùng bọn chúng đánh nhau, và bảo bối đó rất quan trọng, nếu đi chậm thì liền sẽ bị chúng mang đi mất. Vị vương tọa cao thủ vẫn đảm đương việc phiên dịch kia quả nhiên rất thông minh, liền đem động tác cơ thể của quái vật này giải thích ra. Thứ tốt để cho quái vật này cũng phải sốt ruột sao? Tất cả mọi người trước mắt sáng ngời vì thế mà thúc giục đi về phía trước. Quái vật này quả nhiên ngựa quen đường cũ, một đường xuyên qua mê vụ giống như đang ở nhà mình, vội vã phướng một địa phương lao tới. Người của tứ trưởng lão gắt gao đuổi theo phía sau, người của tam trưởng lão cũng từ một phương hướng khác bọc qua, còn người của nhị trưởng lão thì hơi dựa lại phía sau một chút, đi là con đường ở trên không, từ trên từng gốc cây này mà nhảy qua. Tất cả mọi người gắt gao ngừng lại, hít thở công kích kiểu ba phương diện đều áp chế, cần phải không để cho đám gia hỏa kia có cơ hội bỏ chạy. Đi đi. Đám người tứ trưởng lão đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, lúc cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một mảng lá rụng bao trùm, thì đã là một địa khu nửa đầm lầy rồi. Đế giày đã ẩm ướt, quái nhân kia vẫn còn đi trước làm gương, dưới chân lạch cà lạch cạch dẫm cho nước bùn văng khắp nơi. Tứ trưởng lão liền vung tay, tăng nhanh tốc độ. Mọi người lĩnh mệnh ở phía sau đuổi theo, chậm rãi, ở dưới chân càng ngày càng mềm và nước ngấm thì càng ngày càng nhiều, đến về sau vậy mà tràn qua cả mu bàn chân, rất nhiều nước đều ngấm lên, bắn lên tung tóe cả đùi. Lại đi một hồi thì đã là người người trên đùi đều là đầm đìa cả nước bùn dính vào trên da thịt, chỉ có giày của tứ trưởng lão chính là hàng đặc chế nên chưa bắn lên trên người, thế nhưng tám người khác thì không ai may mắn thoát khỏi. Một vị vương tọa cao thủ cuối cùng hơi cảm giác đùi mình có chút ngứa, hắn không khỏi cúi xuống vươn tay gãi vào. Nào biết là vừa gãi xuống thì phát hiện ra liền đem ngay khối thịt trên đùi mình vừa gãi, đã lột xuống một khối lớn lộ ra cả xương trắng ở bên trong. Vậy mà hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Hơn nữa tay phải của mình cũng theo một cái gãi này mà năm đầu ngón tay cũng biến thành xương trắng, máu thịt chỉnh tề rớt xuống. Vị vương tọa cao thủ này chính là vừa rồi cùng với quái vật của tam tinh thánh tộc kia bắt tay qua. Lập tức hắn cực độ sợ hãi nhìn tay chân của mình, đột nhiên cảm thấy sợ đến vãi cả rắm, thậm chí không dám hít thở. Trong nước như có kịch độc khủng bố sao? Đây là chuyện gì? Ô ô, ngây người một hồi vị vương tọa này mới bật khóc ra mà hỏi. Nhưng liền ở khi hắn hỏi ra một khắc này, thì phía trước vị quái vật tam tinh thánh tộc dẫn đường kia đột nhiên nhìn một cái phương hướng hoảng sợ đến cực điểm quát to một tiếng, thanh âm thê lương giống như trước mặt hắn tươi sống xuất hiện một con quái vật vậy. Tứ trưởng lão liền bước nhanh xông về phía đó nhìn một cái, chỉ thấy ở phía trước dưới chân một gốc cây đại thụ xuất hiện một cái hang lớn mới được đào ra. Mà bây giờ quái vật kia đang chỉ vào cái hang to này điên cuồng kêu lên quái dị, nhìn khi có vẻ thê lương thảm thiết. Oa ô, oa ô, cẩu nhất, tập chư môn, nị tứ lạt, oa khảo nị ma. Quái vật này quay đầu đối với tứ trưởng lão kêu to, tứ trưởng lão không hiểu hỏi, chính là trong này sao, rồi chỉ vào cái hang. Quái vật liên tục gật đầu, lại chỉ vào tứ trưởng lão, nị tứ tạt, khao nị ma. Tứ trưởng lão nhíu mày. Đây là vương tọa cao thủ kia cuối cùng rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại quát to một tiếng. Tứ trưởng lão, cả người bay lên đánh tới. Tứ trưởng lão theo bản năng vừa quay đầu lại thì đột nhiên quái vật kia điên cuồng từ dưới chân nhấc lên một đống lớn bùn đất giống như là một cái bao tải liên tục bốp một tiếng dội lên trên người mọi người. Ở trên mặt trên cổ của tứ trưởng lão nhất thời dính vào rất nhiều nước bùn, mắt cũng không thể mở ra được. Tứ trưởng lão bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời trúng chiêu, hắn giận dữ quay đầu quát, khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Hắn đột nhiên lại cảm thấy hồn phi thiên ngoại, chỉ thấy trước mặt này một đạo cột sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện, lại là vì quái vật tam tinh thánh tộc này rút một kiếm hướng về mình xông tới. Tứ trưởng lão giờ phút này còn bị nước bùn hất vào trong mắt, là liều mạng lui về phía sau, nhưng trường kiếm trong tay vẫn xách theo bộc phát ra kiếm quang rực rỡ để phản kích. Hắn có sự tự tin, vô luận bất cứ công kích nào thì mình lần này đều có thể chống đỡ được. Thế nhưng dưới một cái hoa kiếm lên để chặn thì mới biết là mình bị lừa. Quái vật kia mượn dùng lực phản kích của tứ trưởng lão lộn một cái giữa không trung, rồi dẫm lên một gốc cây đại thụ xa xa cười ha ha. Nghe không hiểu hả? Một đám lợn, ha ha. Lão tử phiên dịch cho các người nghe. Bọn chó, bọn lợn, chúng mày chết rồi, chết chắc rồi, oa khảo nị thôi. Ta kháo con mẹ ngươi, cao nỉ ma là chó đẻ nhà mày, hiểu chưa? Ha ha. Trong tiếng cười to, thân hình quái nhân này chấn động mạnh rồi rơi xuống đại thụ, xoát một tiếng ở trong sương mù đã không thấy bóng dáng. Vị tam tinh thánh tộc này đúng là kỳ mặc kỳ nhị gia cải trang, quả nhiên một lần hành động thành công. Tứ trưởng lão giận dữ đang muốn truy kích, đột nhiên nhìn thấy bọn thuộc hạ của mình mỗi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xuống chân. Tứ trưởng lão cúi đầu vừa thấy không khỏi quát to một tiếng phun ra một búng máu tươi. Chỉ thấy bọn thuộc hạ của mình mỗi người đều đứng ngây ra như võng, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mấy người kia từng cùng quái vật nắm tay thì càng là thê thảm, hai tay đều đã biến thành xương trắng. Mấy người xốc khố để nhìn thì càng thêm tuyệt vọng thê thảm, cả cái chân cũng chỉ còn lại xương trắng đang chống người. Một tia máu thịt cũng không thấy đâu cả, hơn nữa còn có cỗ máu đen đang lặng lẽ hướng phía trên lan tràn, lan đến nơi nào thịt ở nơi đó lặng lẽ hư thối rơi rụng xuống, hơn nữa cái loại hư thối này lại khiến người ta không có bất cứ cảm giác nào. Đây, khốn kiếp, đây là độc gì? Tứ trưởng lão luống cuống tay chân, lấy ra một nắm giải độc đan toàn bộ nhét vào trong miệng. Giải độc đan của Âu thị gia tộc có thể nói đứng đầu trung tam thiên, nhưng một nắm to ăn vào như ăn đậu, vậy mà bất cứ cảm giác nào cũng không có. Tứ trưởng lão muốn nhìn, cúi đầu xuống chân mình, nhưng sau khi cúi xuống mới phát hiện mắt của mình liền ở trong giờ khắc này, vậy mà cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Hắn hoảng sợ vươn tay hướng trên mặt sờ soạng một cái thì nhất thời sờ xuống một khối thịt lớn và sờ vào tận xương. Lão tứ, thanh âm lo lắng của nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão xa xa chuyển đến, hiển nhiên đã phát hiện ra tình huống bên này, đang hướng bên này liều mạng chạy qua. Không được lại đây. Tứ trưởng lão dùng hết sức lực cuối cùng hô to một tiếng, trong thanh âm đã mang theo vẻ nức nở. Nước nơi này có độc, dính phải liền mất mạng, chúng ta đã xong đời rồi, các người không nên lại đây, tuyệt đối không nên. Nói xong một câu cuối cùng giọng đã khàn khàn, ngay sau đó phốc một tiếng, vậy mà đem cả đầu lưỡi phun ra, trong yết hầu phát ra tiếng kêu rên nghẹn khuất vô hạn, rồi ngửa mặt lên trời ngã vật xuống. Tám người chung quanh cũng đều hoảng sợ, bỏ trốn ra bốn phía tự như là muốn rời khỏi nơi này thì có thể được cứu trợ. Nhưng từng người chạy không quá 4-5 bước thì xương chân đã hư thối không thể chống đỡ thân thể, liền ở bốn phía ngã sấp vào trong nước. Lúc nhị trưởng lão nghe được động tĩnh bên này đã bay vút mà tới. Lúc tứ trưởng lão phát giam thanh thì hắn đã bắt đầu bổ nhào xuống, nhưng nghe thấy lời nhắc nhở thì lập tức lanh tay lẹ mắt tóm lên một nhánh cây, đem toàn bộ thân thể treo lơ lửng giữa không trung. Rắc một tiếng, nhánh cây này gãy, hắn đã mượn dùng lực lượng mỏng manh trượt tới phía sau cây đại thụ. Tam trưởng lão dẫn người cùng người của nhị trưởng lão họp cùng một chỗ. 18 người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn 9 người, ngay cả tứ trưởng lão ở bên trong đều quay cuồng trong vũng nước bùn, sau đó chậm rãi hư thối, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Chậm rãi mắt máy vặn vẹo, rồi trở thành từng cái khung xương trắng toát. Cuối cùng, ngay cả xương trắng cũng dần hòa tan trong hư thối, trở thành một cái đầm lầy nguyên bản như cũ. Trong đầm lầy chỉ nổi lên vài cái bọt nước, chuyển động một chút, một cỗ sương mù lại bốc hơi lên, hòa vào trong bầu trời mờ mịt, khôi phục lại một mảng yên tĩnh, bằng phẳng, tựa như ở nơi này, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cho dù là bất cứ thần thám nào đến đây cũng tuyệt đối không thể nhìn ra, trong cái tầm lầy bình tĩnh này lại vừa cắn nuốt đi 9 mạng người, hơn nữa còn là tính mạng của cao thủ, một vị hoàng tọa và 8 vị vương tọa. Đám người nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão kinh ngạc nhìn huynh đệ chết đi, biến thành thi thể rồi hòa tan vào trong nước đầm lầy, lại là trợn mắt há mồm, hết đường xoay sở. Cho dù trong lòng đã đau xót muốn chết, thế nhưng một chút biện pháp cũng không có. Tam trưởng lão mất hồn mất vía nhìn mảnh đầm lầy này, môi mấp máy giống như là thần kinh nói: Lão tứ, đây là độc gì? Lão tứ, đây là chuyện gì? Nhị trưởng lão thì ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt bay tán loạn, đau thấu tim gan hét lớn: Sở Dương, Cố Độc Hành, mấy con chó con này, Lão Phu lúc này đối mặt với Thương Thiên và Đại Địa xin thề, nếu không đem bọn người bẩm thây vạn đoạn, ta thề không làm người. Ở trong địa phương xa xa mịt mờ tựa như chuyển tới mấy tiếng cười lạnh, đuổi qua đó, Như Trưởng lão sát khí đầy mặt tức giận như điên. Các người biết dùng độc, chẳng lẽ Âu thị gia tộc chúng ta không biết dùng độc hay sao? Một đường đuổi theo này mọi người lại càng thêm cẩn thận, trên tay mỗi người đều có mấy con động vật nhỏ, nếu phát hiện đầm lầy, có nước ngập thì lập tức ném qua một con để xem, sau đó lại nhìn tình huống mà tiếp tục truy kích. Đại thụ bốn phía lần này xem như xui xẻo, nhánh cây từng cái bị bẻ xuống ném ở trên mặt nước để lấy điểm tựa bay qua. Cẩn thận tỉ mỉ, ngược lại không xảy ra chuyện gì, nhưng một đường tìm kiếm này cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Tìm tòi một hồi, cảm thấy mặt đất dưới chân càng ngày càng mềm, vậy mà đã lại là mặt đất giống như đầm lầy nữa. Cúi đầu nhìn xuống thì đã có dòng nước mơ hồ. Như Trưởng lão hít ngược một hơi, ném ra một con rắn. Nhìn con rắn kia trong mảng đầm lầy này kinh hoàng, thất thố ra sức bỏ chạy, mọi người mới yên tâm. Nhị Trưởng lão nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cả người toát ra hắc khí hôi thối. Hai tay chậm rãi vươn ra giống như ôm trẻ con. Ở trong bàn tay hắc khí bốc lên rồi biến mất. Hai bàn tay liền đặt giữa đan điền của mình. Trong phút chốc, một tầng khu vực tuyết trắng mà bằng mắt thường có thể thấy được từ dưới hai chân Nhị Trưởng lão bắt đầu kéo dài ra bên ngoài. Tiếp xúc với nước đọng trên mặt đất thì nhanh chóng mở rộng, giống như một đoạn sương muối bằng tuyết trắng, ở trên mặt đất nhanh chóng lan tràn ra. Toàn bộ những nơi tiếp xúc đến đều biến thành màu sương trắng. Cho dù gặp phải đại thụ, nó cũng cấp tốc lan tràn lên, trong phút chốc cả một cây đại thụ cũng biến thành cái cây tuyết trắng. Mà mảnh trắng quỷ dị này còn đang nhanh chóng hướng bên trong kéo dài đi. Trong đầm lầy, mấy con rắn nước đột nhiên xông ra, nhưng mà xông vào trong phạm vi xương trắng thì vặn vẹo hai cái liền cả người cứng ngắc bất động. Con sâu con kiến ven đường không gì không bị độc chết, ngay cả một ít chim bay trên cây cũng lộp bộp rơi xuống. Khắp rừng rậm âm phong đột nhiên biến thành một mảng khu vực tử vong. Đây chính là độc sát thần, đúng là bí mật bất truyền của Âu thị gia tộc. Mỗi một người của Âu thị gia tộc đều có thủ đoạn, nhưng tu luyện tới cảnh giới bậc này của Nhị Trưởng lão thì đã là hàng cao thủ trong số đó. Chỉ cần đám người Sở Dương một khi tiếp xúc đến loại phạm vi xương trắng này, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhị Trưởng lão có tự tin tuyệt đối, độc sát thần này của Âu thị gia tộc ở Trung Tam Thiên còn chưa nghe nói người nào có thể phá giải được. Lấy độc chế độc sao? Các ngươi dùng độc hại huynh đệ của ta, ta liền đem toàn bộ bọn người độc chết thì đã làm sao? Theo Nhị Trưởng lão đi nhanh hướng phía trước rảo bước tiến lên, phạm vi độc sát lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc và rộng khắp. Sinh vật nhỏ chết đi càng ngày càng nhiều, vậy mà trên mặt nước nổi lên từng tầng. Cao thủ khác của Âu thị gia tộc vừa thấy nhất thời đều trong mắt sáng lên. Loại phương pháp này rất là tinh vi, đã cướp đi thủ đoạn của quá trình, hơn nữa còn có thể trực tiếp công giết địch nhân. Vì thế bọn họ đều noi theo. Vì thế mà phạm vi từng mảng xương trắng không ngừng được khuếch tán ra. Thời gian không lâu thì 18 người đều triển khai độc sát thần. Trong vòng thời gian rất ngắn vậy mà mở rộng đến phạm vi mấy trăm trượng. Một đường đẩy mạnh như vậy chậm rãi về phía trước, chỉ cần sau khi nhìn thấy độc sát thần còn có con vật nào toát ra, như vậy chính là mặt đất tuyệt đối an toàn. Tốc độ của mọi người cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lão đại, làm sao bây giờ? Ở phương xa, là khắc địch thấy thế khẩn trương hỏi. Đẩy mạnh như vậy thì rất nhiều cạm bẫy Sở Dương bố trí đều sẽ mất đi tác dụng. Sở Dương cũng nhướng mày đau khổ suy tư, thật lâu sau lại phát hiện, ở dưới trận thế của kẻ địch như vậy, mình căn bản không có cách nào tốt nhất. Toàn bộ cạm bẫy chỉ cần độc sát thần của đối phương lướt qua căn bản liền dò xét ra được, vậy thì làm sao mà chiếm được mưu lợi? Xem ra, nuôi khói độc giống như xương muối đẩy mạnh ở trong rừng kia. Con mắt Sở Dương đột nhiên sáng lên, hắn quay đầu. Một khi đã vậy, chúng ta liền dứt khoát đến quyết chiến một hồi. Chẳng qua, chi bằng làm như thế này. Hắn vẫy tay một cái, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đồng Vô Thương cùng nhau chen tới nghe Sở Dương thấp giọng nói. Như thế, như thế. Chẳng qua đến lúc đó bốn người các ngươi phải liều mạng, nhưng cũng cần ở phía sau cuốn lấy một người trong hai vị hoàng tọa kia, hiểu chưa? Thanh âm của Sở Dương rất lạnh, âm trầm rít qua kẽ răng, ánh mắt dữ tợn. Bốn người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương cũng chậm rãi gật đầu, biểu tình trầm trọng. Thật lâu sau, Đồng Vô Thương lại hỏi, Lão đại, vậy một mình ngươi có thể sao? Sở Dương cắn răng nói, chỉ cần vận hành và thao tác tốt thì có thể sẽ có bốn thành nắm chắc. Bốn thành? Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Được, vương tọa đối phó hoàng tọa một thành nắm chắc cũng dám làm, huống chi là bốn thành. Hai người càng không chần chừ nữa, Cố Độc Hành lập tức trở lại dặn dò cao thủ của Cố thị gia tộc là từng người tùy cơ hành động, nhất thời không khí khẩn trương hẳn lên. Đám người nhị trưởng lão gần như đang là tận hết sức lực để thúc giục khí độc, chậm rãi muốn lục soát khắp rừng rậm âm phong, vậy mà cũng không có phát hiện, bây giờ đã tới trung tâm của giải đất rừng rậm âm phong này. Ta liền không tin các người có thể chấp cánh bay, nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục dò xét cho ta. Một câu chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy phía trước có một trận thanh âm vật nặng rơi xuống, bộp một tiếng rơi vào đầm lầy, khiến cho không khí ẩm ướt một trận mờ mịt. Nghe thanh âm này thì hẳn là cơ thể của con người rơi xuống đất. Con mắt nhị trưởng lão sáng lên, thấp giọng hấp tấp nói, qua đó nhìn xem, cẩn thận một chút. Tam trưởng lão ứng tiếng liền hướng bên này đi tới, phía sau mười mấy người cũng đồng thời xúm xít đi qua. Lão Tam, trước triển khai lĩnh vực của ngươi bảo vệ toàn thân, những người khác thì đừng có ngừng lại việc phóng thích chất độc, nhị trưởng lão vội vàng nhắc nhở, khi nói chuyện chính mình cũng triển khai lĩnh vực khống chế. Một tầng linh khí hoàn toàn trong suốt từ thân thể tuôn ra, ở chung quanh thân thể hình thành nên một cái lồng linh khí trong suốt. Ở trong lồng linh khí này, vậy mà ngay cả sương mù mờ mịt cũng hoàn toàn nghe theo chỉ huy, bị gom vào một bên. Vâng, Tam trưởng lão lập tức cũng mở ra lĩnh vực, lại là sắc mặt bi thương thở dài một tiếng. Lão Bát, lão Cửu từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ được lực lượng lĩnh vực, lão Tứ ngược lại là lĩnh hội rồi, nhưng là một mực đến nay vậy mà không có cơ hội sử dụng. Trên mặt của nhị trưởng lão cũng run rẩy một trận, thống khổ nói, đi. Nói xong liền tiến lên trước. Theo chất độc lan tràn thì đã có người đang lướt đi, thế nhưng bay tới một nửa thì liền ngã xuống, nặng nề ngã vào đầm lầy. Nhìn thấy bộ dáng thì hẳn chính là đoàn người của bọn Sở Dương. Đi ra vài chục trượng thì một mảng rừng cây đặc biệt rậm rạp phía trước, chỉ là mãi cho đến chính giữa rừng cây đều đã bị khói độc ăn mòn, toàn bộ cây cối đều đã biến thành màu trắng. Ở dưới tàng cây có mười mấy người nằm ngổn ngang, có người đang không ngừng giãy giụa, có người miễn cưỡng đứng lên nhưng cũng đã xanh cả mặt, khóe miệng chảy nước dãi. Nhị trưởng lão hử lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt muốn nứt ra. Trốn sao? Các người trốn thoát được sao? Bọn khốn kiếp này!